Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỉnh Chiết Giang phi báo bên trong căn cứ, nào đó bên trong mật thất dưới đất, Trần Phi cứ như vậy ngồi xếp bằng ở thép dòng chế thành lạnh như băng trên mặt đất, thân thể chung quanh khó hiểu phun trào ra khí lưu, diễm quang nhỏ vẩy, dẫn được áo khoác phiêu động, hơi có chút tuấn giật tiêu vẩy khí. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, công pháp vận chuyển, bên trong thân thể hào hùng kim thiềm nguyệt quả dược liệu bất ngờ đã bộc phát ra, giống như từng đạo nóng bỏng, cuồng bạo nước lũ vậy, tràn vào hắn trong thân thể. Chẳng qua là, bỏ mặc vậy kim thiềm nguyệt quả trái cây ẩn chứa dược liệu kết quả nồng nặc đến trình độ nào, một khi là tiếp xúc đến Trần Phi thân thể, phảng phất như là bị ném vào động không đáy vậy, chút nào gợn sóng cũng không tung lên. Hôm nay đã thành công ngưng tụ ra thứ 13 đạo Tam Dương Chân Hòa kiếm khí cùng với cảnh giới tu vi hoàn toàn bước vào luyện khí tầng 5, sau đó Trần Phi của thân thể này có thể chứa linh khí hoặc linh dược dược liệu thành đô, hiển nhiên là đạt tới một loại tương đối kinh người đến nước. Dẫu sao hắn cái gọi là tu luyện công pháp có thể không bình thường, Tọa Vong Kinh chính là tiên môn công pháp, Tam Dương Kiếm Điển cũng là tu chân giới nào đó tông môn bí mật bất truyền, cái này tự nhiên làm theo sẽ để cho thân thể của hắn chữa trình độ vượt xa cung cấp. Hô! Như vậy Trần Phi luyện hóa kim thiềm nguyệt quả tối thiểu xài một cái 2 tiếng, mới làm trong cơ thể hắn kinh người chập chờn dần dần lắng xuống. Rồi sau đó, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chậm rãi mở ra, trong tròng mắt bỗng nhiên lướt qua một tia tinh mang vẻ, rồi sau đó mới dần dần nội liễm biến mất. Cảm nhận được trong cơ thể bên trong lưu động linh khí khổng lồ, Trần Phi hơi thở ra một ngụm chọc khí, sát theo khóe miệng tình không tự kiềm chế buộc vòng quanh lau một cái độ cong. Đã ngưng tụ ra 17 đạo à, không hổ là nhân cấp trung phẩm linh dược. Trần Phi tự lẩm bẩm, không nghĩ tới liền ước chừng gần như vậy 2-3 tiếng, trong cơ thể hắn như cũ 13 đạo Tam Dương Chân Hòa kiếm khí, lại có thể liền trực tiếp tăng vọt đạt tới 17 nói. Hơn nữa cái này còn là hắn nửa đường dừng lại nghỉ ngơi kết quả. Giờ khắc này ở hắn trong thân thể tối thiểu cũng còn lưu lại kim thiềm nguyệt quả 1/3 dược liệu. Nói cách khác, hắn tùy thời có thể ngưng tụ ra thứ 18 đạo Tam Dương Chân Hòa kiếm khí, đem nơi kiêm tu Tam Dương kiếm điển đánh vào tới nên công pháp tầng thứ 3 đỉnh cấp cảnh giới. Đến lúc đó, hắn vậy coi là đạt tới luyện khí tầng 5 đỉnh phong đi. Không hổ là tu chân giới cao cấp luyện khí công pháp. Chờ ta ngưng tụ ra thứ 18 đạo Tam Dương Chân Hòa kiếm khí, hẳn đối mặt phổ thông tiên thiên hậu kỳ cường giả cũng có thể tùy tiện đánh bại chứ. Sát theo hắn lại không nhịn được xúc động, nụ cười yêu kiều. Người tu chân mạnh hơn cổ võ giả, đây là đang tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là hắn nơi chọn kiêm tu công pháp Tam Dương Kiếm Điển, lại là trong tu chân giới cao cấp luyện khí cảnh công pháp, sức chiến đấu cực mạnh, cho nên coi như thật ra thì ở dưới tình huống bình thường, luyện khí tầng 5 đỉnh cấp và tiên thiên hậu kỳ bây giờ vẫn là có chút khoảng cách, nhưng hắn bây giờ vẫn còn là đã có thể vượt qua vậy khoảng cách. Thậm chí còn so phổ thông tiên thiên hậu kỳ cường giả mạnh hơn một ít. Hô, sát theo Trần Phi lại lần nữa thật sâu vượt trội một ngụm chọc khí, đôi mắt hơi rũ. Rồi sau đó liền gặp hắn cả người quanh quần diễm quang, lần nữa rõ ràng, thân phận thật sự không gian trong phạm vi oanh. Oanh, oanh liên tục 17 đạo như vậy thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm trong không khí nhiệt độ vậy bắt đầu tăng vọt. Cảm giác được vậy vô cùng quen thuộc, thậm chí có loại huyết mạch tương liền cảm giác thân thiết. 17 đạo Tam Dương Chân Hòa kiếm khí xuất hiện, Trần Phi không khỏi híp mắt cười một tiếng. Rồi sau đó tiếp tục bắt đầu luyện hóa lưu lại dược liệu đứng lên. Tam Dương Kiếm Điển, mặc dù chỉ là hắn hiện nay kiêm tu công pháp, nhưng cũng tuyệt đối cũng coi là hắn hiện ở cái giai đoạn này, cường đại nhất lá bài tẩy, không có một trong. Bởi vì mọi người đều biết, cho dù là ở đó một quang trách lục ly tu chân giới, kiếm tu có sức chiến đấu, vậy tuyệt đối là lấy dũng mãnh nổi danh, xếp hàng vào các loại hình người tu chân bên trong trước 3. Cho nên từ hắn lên đã hạ quyết tâm, chọn lựa chọn môn này kiếm đạo công pháp kiêm tu, sau đó thật đúng là không để cho hắn thất vọng qua. Thứ 18 đạo Tam Dương Chân Hòa kiếm khí có thể một lần thì thành công chứ. Rồi sau đó lại nghe đến hắn tự lẩm bẩm một tiếng, sát theo hai tròng mắt đóng chặt, Tam Dương Kiếm Điển công pháp từ trong lòng dòng nước chảy mở, mà vậy kim thiềm nguyệt quả tàn lưu lại 1/3 dược liệu cũng là vào lúc này theo Tam Dương Kiếm Điển kiếm khí vận chuyển tuyến đường, vận chuyển lên. Vo ve. Theo Trần Phi vận chuyển Tam Dương Kiếm Điển, cùng với vậy kim thiềm nguyệt quả lưu lại 1/3 dược liệu bị dần dần hao hết, nóng bỏng Tam Dương Chân Hòa kiếm khí liền giống như nước lũ vậy ở trong cơ thể hắn gào thét đứng lên. mà ở kiếm khí này hội tụ ở giữa, trừ vậy 17 đạo đã ngưng hình hừng hực cháy viêm kiếm dưới, một món khác từ không tới có, hình thái còn có chút phiêu hốt viêm kiếm, cũng ở đây Trần Phi đóng chặt đôi mắt đang phía trước chậm rãi ngưng tụ thành hình đứng lên. Hống, hắn tình không tự kiềm chế phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tam Dương kiếm điển công pháp, ở trong lòng chậm rãi dòng nước chảy, mà hắn tâm thần cũng là dần dần đắm chìm trong đó. Mà như vậy, thời gian vậy bắt đầu lặng lẽ trôi qua đứng lên. Cho đến mấy giờ trôi qua? Mấy giờ sau, Trần Phi thân thể đột nhiên hơi chấn động một chút, sâu trong nội tâm, vậy không đoạn vận chuyển Tam Dương kiếm điển công pháp, quen thuộc kia công pháp chữ viết, lại giờ phút này đột nhiên có chút chia lìa mở. Rõ ràng là giống nhau chữ từ câu, nhưng ở hắn trong suy nghĩ dần dần có và trước kia không giống nhau hiểu thấu đáo. Rồi sau đó, một câu câu có mới tinh hàm nghĩa Tam Dương kiếm điển công pháp, vào lúc này Trần Phi trong suy nghĩ, lặng lẽ nở rộ ra. Nguyên lai, là thế này phải không? Trần Phi nhẹ giọng nỉ non. Hồi lâu sau, một cổ hiểu ra cảm giác xông lên trong lòng. Rồi sau đó liền gặp hắn tâm niệm vừa động trong cơ thể Tam Dương kiếm điển nhanh chóng vận chuyển. Rồi sau đó, liền gặp hắn hai tròng mắt đang phía trước vậy đạo phiêu hốt chưa xong toàn ngưng hình viêm kiếm, lại vào lúc này bắt đầu hỏng mất thân kiếm vỡ vụn từng đạo diễm quang bạo xạ ra. Hắn lại cưỡng ép đem vậy thứ 18 đạo Tam Dương chân hòa kiếm khí hình thức ban đầu cho tự hủy. Có thể, theo vậy thứ 18 đạo Tam Dương chân hòa kiếm khí không ngừng vỡ vụn, sau đó, lại đột nhiên có một màn tối tăm kinh người nóng bỏng kiếm có thể vọt lên. Mà cái loại đó kiếm tính, lại tối thiểu so với trước đó mạnh mẽ gấp đôi có thừa hơn nữa cái này còn không là kinh người nhất là, làm cái này nóng bỏng kiếm có thể xuất hiện sau đó, những thứ khác 17 đạo Tam Dương chân hòa kiếm khí vậy lại phảng phất là bị nhiễm vậy. Từng chuôi Tam Dương chân hòa kiếm khí bắt đầu tan vỡ, thân kiếm vỡ vụn từng đạo diễm quang bạo xạ ra. Nóng bỏng diễm quang sau đó chiếu sáng toàn bộ mật thất dưới đất. Phá rồi sau đó lập nguyên lai đây mới là tầng thứ 3 cảnh giới đỉnh cấp chỗ tinh túy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lại là con mắt có chút run rẩy tự lẩm bẩm. Hơn nữa, ở đây lẩm bẩm những lời này thời điểm, hắn thậm chí bởi vì có chút kích động mà đưa đến thân thể run rẩy, đều có chút không dừng lại được. Đây hoàn toàn đã vượt quá hắn trước khi dự đoán, gọi chi là ngạc nhiên mừng rỡ cũng không quá đáng. Phốc suy mà ở đó nguyên bổn đã là ánh sáng mờ tối, giờ phút này lại bị hừng hực diễm quang chiếu sáng được trong mật thất dưới đất. Vây quanh ở Trần Phi bên người vậy 18 chuôi Tam Dương chân hòa kiếm khí bắt đầu phá rồi sau đó lập mà kiếm khí kia bản thân hùng hậu, sắc bén trình độ, vậy dần dần so trước kia trước kinh người, cường thịnh rất nhiều. Như là dựa theo loại tiến độ này đi xuống, có lẽ, hắn trước đối với Tam Dương kiếm điển công pháp này tầng thứ 3 đỉnh cấp cảnh giới thực lực dự đoán, chỉ sợ cũng hoàn toàn vô dụng à. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang thành phố Bắc Sơn huyện Thành Dương nào đó phổ thông tiểu khu, một chiếc Bentley chậm rãi rong ruổi tới, vững vàng dừng ở nên tiểu khu cửa vào nơi cửa chính. Đưa tới nhiều người dừng chân vây xem. Dẫu sao đây chính là Bentley à, tùy tùy tiện tiện đều là mấy triệu, hơn nữa hơi hiểu xe người còn cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra chiếc kia Bentley tựa hồ lại không phải phổ thông hình hào kiểu xe, giá tiền trên web nói tóm lại rất đắt. Mà nhưng vào lúc này, một vị ngồi ở trước xếp giống như là hộ vệ vậy người, từ trước xếp xuống chỗ ngồi xe, đi tới chiếc kia xe Bentley phía sau, cung cung kính kính đem cửa mở ra, nghênh xuống một vị người mặc vào tây phục nhưng lớn lên lấm le lấm lét người. Hiển nhiên người này không phải người khác, chính là kinh thành lão Trần dòng thứ Trần Hoa Tần lão gia tử thân nhi tử, kinh thành nào đó ngành cán bộ cấp phó sở Trần Duy Sơn. Chỉ gặp hắn thân người mặc thẳng tây trang, mặc dù nhìn như có chút lôi thôi lếch thếch mà là cái này thân tây trang là đặc biệt đặt làm, có Italy nổi tiếng tư nhân thương hiệu nhà thiết kế đo thân chế tạo. Cái này một bộ xuống nói, để được cho một cái trung hạ tầng gia đình 1-2 năm thu vào, chớ nói chi là trên cổ tay hắn vậy đồng hồ. Bất ngờ là trong truyền thuyết bảo Kier. Phải biết đây chính là cùng Patek Philippe, Vacheron Constantin NN cùng nổi danh thế giới cao cấp xa xí phẩm đồng hồ loại, tuy tuy tiện tiện một cái loại chính là mấy trăm ngàn. Thậm chí trên 1 triệu đều không hiếm lạ. Như vậy có thể gặp tên này chính là một cái cán bộ cấp phó sở, lại như thế có tiền, ngồi Bentley, mang bảo Kier, liền liền cả người tây phục đều là mấy trăm ngàn làm sao tới. Dùng cái mông nghĩ cũng có thể đoán được. Trên thực tế nếu không phải bởi vì tên này nguyên lai sau lưng có lão Trần gia chỗ dựa trên đỉnh đầu còn chỉa vào tứ cửu thành 3 màu đỏ thẫm cao cấp nhà giàu có con em loại này cái mũ, đã sớm ngã ngựa xuống nước. Hừ, loại này địa phương rách thật là sơn cùng thủy tận nuôi điêu dân, một đám không gặp qua việc đời tên nhà quê. Mà làm Trần Duy Sơn đi xuống xe, bất ngờ phát hiện đông đảo người cũng vây ở phía xa hưng phấn kích động vây xem hắn, nhất thời trong con ngươi theo bản năng lộ ra lau một cái ngạo nghễ, có thể rồi sau đó, lại bị khinh thường nồng đậm vẻ thay thế. Trước không nói hắn Trần Duy Sơn đường đường cán bộ cấp phó sở tứ cửu thành lão Trần gia con em thân phận. Chỉ là từ kinh thành tới điều này, thì có thể làm cho hắn sinh ra một loại từ đáy lòng phát ra cảm giác ưu việt. Ở hắn trong mắt cái này cái gọi là huyện Thành Dương không hổ là nông thôn, liền một chiếc Bentley cũng kinh ngạc như vậy, thật giống như cả đời đều không gặp qua. Thật là một đám tên nhà quê, nếu không phải bởi vì vậy con đê tiện, thúi tử, hắn Trần Duy Sơn làm sao sẽ đến loại này địa phương rách tới. Thật là suy nghĩ đến đây mà, hắn không khỏi chân mày và gương mặt đều lộ ra lau một cái sâu đậm cảm giác chán ghét, giống như là bên người tất cả đều là làm cho người chán ghét con ruồi vậy, phất phất tay, hướng bên người hộ vệ không nhịn được nói, đi, hỏi một chút Lâm Linh vậy thúi tử ở đó. Lão tử có thể không có hứng thú ở nơi này cho bọn họ làm khỉ gorilla mụ, thật là một đám tên nhà quê, cái này địa phương rách túi nông thôn. Đi túi cái gì, không chính là có tiền sao, thật không có tư chất hừ, mà nghe được Trần Duy Sơn mà nói, không ít người cũng lòng đầy căm phẫn đứng lên, có người hô. Nhất thời Trần Duy Sơn sắc mặt lập tức thì trở nên được vô cùng là khó xem, trong ánh mắt nhanh chóng lướt qua một tia lạnh như băng. Nhất thời Trần Duy Sơn sắc mặt liền âm trầm xuống, chỉ trong đám người hô to người nọ lạnh lùng nói, không tư chất. Thằng nhà quê, điêu dân, người, đi cho ta đem thằng nhóc kia dạy dỗ một trận hừ, đồ chơi gì cũng dám ở ta Trần Duy Sơn trước mặt tự tìm cái chết. Trần gia ngươi yên tâm, ta sẽ để cho tiểu tử rõ ràng cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra, ha ha. Nhất thời hộ vệ kia hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó một mặt hung thần ác sát liền hướng vậy hô to người đi tới. Nhất thời đám người một hồi xôn xao, có người làm tức giận ôm không bình, cũng có người từ phía dưới chỉ Trần Duy Sơn lỗ mũi mắng, nhưng mà cũng không dám ló đầu, chỉ dám núp ở xó xỉnh, Trần Duy Sơn không thấy được vậy không nghe được địa phương. Thấy tình cảnh này Trần Duy Sơn trên mặt vẻ trào phúng càng tăng lên, thần sắc tài sản, mặt coi thường, mắt nhìn xuống những cái kia tiểu khu nhà ở, hừ, một đám thằng nhà quê đồ chơi gì? Ngươi muốn làm gì? Mà vậy trong đám người hô to người thấy có chừng cao gần 2 mét to lớn hộ vệ, đang một mặt hung thần ác sát hướng hắn đi tới, người chung quanh vậy rối rít thần sắc hốt hoảng nhường ra một con đường, nhất thời làm người kia sắc mặt đều thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy hốt hoảng cùng bất an. Bất quá hắn sát theo vẫn là nhắm mắt, làm ra một bộ dáng vẻ rất kiên cường, lắp bắp nói. Trên thực tế thân thể đều ở đây hơi phát run, sau lưng tràn đầy mồ hôi. Làm gì, thằng nhóc thúi mới vừa rồi ngươi không phải miệng gắng gượng hoành, dám nói chúng ta Trần gia không tư chất ngươi lá gan vậy thật lớn. Mà vậy to lớn cực kỳ hộ vệ đi tới vậy trước mặt người, hắn hung thần áp sát trên gương mặt lộ ra một loại nhàn nhạt vẻ trào phúng uy nghiêm nói. Nhất thời liền gặp hắn giơ lên hai quả đấm đầu, đặt chung một chỗ, kéo kẹt xương vang rồi. Ngươi ta chẳng lẽ không đúng sao? Có hai cái phá tiền giỏi lắm à, không muốn tới chúng ta huyện Thành Dương liền đừng tới à, còn cái gì nông thôn, có hắn nói như vậy sao? Thật là không có làm, nghe vậy thấy vậy trong mắt người kia hốt hoảng càng nhiều, vẫn còn là nhắm mắt làm bộ như rất có khí phách nói. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền thấy trong tầm nhìn một cái quả đấm to lớn tấn công tới, một vòng hung hăng nện ở hắn trên mặt lạc sát một tiếng, xương sống mũi đầu đều bị đánh gãy, máu tươi chảy ròng, người thiếu chút nữa ngất đi. À, đánh người rồi. Nhất thời đám người một hồi hỗn loạn, rất nhiều người trên mặt thần sắc cũng đổi được bối rối. Tứ tán né tránh, huyện Thành Dương vốn chính là huyện thành cấp bậc địa phương nhỏ, cho nên ở nhà người tuổi trẻ không nhiều, đại đa số đều là đứa nhỏ và cụ già, căn bản không dám lên gặp nghĩa dũng cảm là. U, còn không có đồ. Không tệ, vậy ăn nữa ta một cước thử một chút. Mà nhưng vào lúc này, hộ vệ kia ở thấy người nọ ăn mình một đấm sau đó, lại có thể không ngất đi và ngã xuống, nhất thời trên mặt thần sắc cũng có chút không nhìn khá hơn, cho rằng mất thể diện, vì vậy ngay sau đó lại là một cước hung hăng đạp đi ra ngoài, đá vào người nọ trên bụng, đem đạp ngã xuống đất cả người co quắp. Hụ hụ hụ, hụ hụ hụ, người nọ thống khổ co rúm ở trên đất co quắp, trong miệng ho khan ra máu tươi. Không ít người thấy một màn này cũng sắc mặt biến đứng lên, lộ vẻ được vô cùng là tức giận, nhưng không có một người còn dám đứng ra gặp nghĩa dũng cảm là. Dẫu sao người trẻ tuổi kia thảm trạng giờ phút này nhưng mà ở bọn họ trước mắt rõ ràng hiện lên, không người nguyện ý bị như vậy đánh. Hừ, một đám thằng nhà quê, hèn nhát. Thấy tình cảnh này, hộ vệ kia mặt coi thường quét một vòng tại chỗ đông đảo tiểu khu nhà ở, rồi sau đó giống như là đắc thắng tướng quân vậy trở về lại Trần Duy Sơn bên người, một mặt hiến mị nói, Trần gia, ngươi làm sao có hài lòng không, ừ, còn không, nghe vậy Trần Duy Sơn đang chuẩn bị khen ngợi một chút nhưng mà ngay tại lúc này một người hộ vệ khác nhưng vừa vặn trở về. Hắn nói, Trần gia, người phụ nữ kia tìm được bây giờ đang ở cái này bên trong tiểu khu. Tìm được, bây giờ mang ta đi qua, lập tức. Nghe vậy Trần Duy Sơn trong con ngươi lướt qua lau một cái vẻ kích động rồi sau đó dùng không cho phép nghi ngờ giọng mở miệng nói. hắn cái loại đó khí thế ngược lại cũng không phải giả vờ, dẫu sao là cán bộ cấp phó sở, lão Trần ra con em ở trước mặt hắn, những cái kia hung thần ác sát, vóc người to lớn hộ vệ hãy cùng con mèo nhỏ tựa như được sức chưa đủ, căn bản không dám phản kháng. Nhất thời hộ vệ kia liền dẫn hắn, một đám người ào ào tiến vào tiểu khu bên trong. Vậy hai cái cửa vệ căn bản liền cản cũng không dám cản một chút, chỉ dám cầm đi ra ngoài điện thoại tới đánh 110, báo CA uy uy cảnh sát sao. Mau, mau, chúng ta đây là tiểu khu, ra đại sự, các người mau phái người tới, mà lúc này, Trần Phi mẫu thân Lâm Linh đang bên trong tiểu khu và Đặng A-di cùng với bên trong tiểu khu mấy vị khác phụ nhân tán gẫu, hóng mát. Nhưng ngay khi các nàng dần dần có chút bối rối thần sắc, Trần Duy Sơn mang mấy cái thân hình khôi ngô cao lớn, một mặt hung thần ác sát người đồ đen xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Rồi sau đó, Trần Duy Sơn lấm le lấm lét con người ước chừng rơi vào Lâm Linh trên mặt, theo sát phía sau ngạo nghễ và cao hơn người một bậc vẻ kèm thêm gương mặt lạnh lùng nói, Lâm Linh. Chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt, các người, Đặng A-di mặc dù thần sắc hốt hoảng, nhưng sát theo vẫn còn là một chút ngăn ở Lâm Linh phía trước, vừa muốn phải che chở nàng, một bên lớn tiếng nói. Nhưng mà nàng nói cũng còn chưa nói hết, lại bị sau lưng Lâm Linh đưa tay ngăn lại, Đặng tỷ, không có sao. Để cho ta tới xử lý đi. Rồi sau đó liền gặp hắn đi tới Đặng A-di trước mặt, bình thản nhìn Trần Duy Sơn, chậm rãi nói, ngươi là. Xem ra ngươi đã đem ta quên mất, cũng đúng ta là thân phận gì, há lại là ngươi loại này thằng nhà quê có tư cách ghi tạc trong đầu. Mà nghe được Lâm Linh lại hỏi mình là ai, quên hắn Trần Duy Sơn thân phận người sau nhất thời trong ánh mắt xông ra lau một cái tức giận và lạnh lùng, cho rằng có chút bị làm nhục. Loại này thằng nhà quê con đê tiện, lại đem hắn Trần Duy Sơn thứ đại nhân vật này đều quên hết, là cảm thấy hắn không có phân lượng sao? Nghĩ đến đây hắn không nhịn được giễu cợt đứng lên. Tiếng nói vừa dứt lại gặp hắn mặt đầy kiêu căng nói, ta họ Trần, đến từ Kinh Thành. Ngươi bây giờ hẳn biết ta thân phận chứ? Nghe vậy Lâm Linh bình thản sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa, trở nên có chút tức giận cùng lạnh lùng đứng lên. Cốt, sát theo, liền gặp một mặt lạnh nhạt phun ra lạnh lùng lời nói, Kinh Thành. Ngươi là người Trần gia, cút cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Ta không muốn gặp lại các người những thứ này chán ghét người người. Hiển nhiên nàng đã từ đối phương tự giới thiệu mình trong, biết Trần Duy Sơn kết quả là ai. Lại còn có mặt xuất hiện lại ở nàng bộ mặt trước, những thứ này người Trần gia thật đúng là để cho người chán ghét à. Ngươi nói gì sao, nghe vậy Trần Duy Sơn giận dữ chỉ Lâm Linh lỗ mũi mắng to, con mẹ nó thúi tử con đê tiện. Được à, bản lãnh lớn đúng không, ngươi có biết hay không ta Trần Duy Sơn là ai? Lại dám như thế theo ta nói chuyện, ngươi tin không tin ta, ngươi có phải hay không lỗ tai có vấn đề? Nghe không hiểu ta đang nói gì, tốt lắm ta lại cuối cùng lặp lại một chút, cút cút xa chừng nào tốt chừng nấy, ta không muốn gặp lại các người những thứ này chán ghét người người, xui. Có thể Lâm Linh nhưng cũng căn bản không bị hắn đem khí thế đè xuống, ngược lại hơn nữa lạnh lùng cùng thô bạo nói. Cút cút xa chừng nào tốt chừng nấy, Lâm Linh, ngươi, nghe vậy Trần Duy Sơn giận dữ, rồi sau đó thật vất vả mới đưa lửa giận trong lòng đè xuống, mặt âm trầm, chịu nhịn tính tình nói, ta không muốn cùng ngươi ồn ào. Ta tới hôm nay, là có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi, ta không nhận biết ngươi, vậy không có hứng thú nghe ngươi cái gì chuyện trọng yếu. Có thể Lâm Linh nhưng căn bản cũng không có và hắn nói ý nghĩa. Ngươi Lâm Linh, ngươi có thể không muốn thật là quá đáng, ngươi có phải hay không muốn cho ta ầm ĩ các người cái này tất cả mọi người, đều biết nghe. Vậy Trần Duy Sơn lại là giận dữ, bất quá hắn ngay sau đó cũng lộ ra lau một cái âm hiểm thần sắc nhìn Lâm Linh cười lạnh nói. Tựa hồ, giống như hắn đã nắm giữ được cái gì cái chuôi như nhau. Nhưng mà nghe vậy Lâm Linh nhưng thật trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, cho ngươi 3 phút thời gian. Không có biện pháp, nàng quả thật không muốn gặp lại đối phương đem sự việc làm lớn chuyện, bởi vì loại này, sẽ không thể tránh khỏi quấy nhiễu được nàng cuộc sống bây giờ. Mà cái loại đó cục diện, là nàng không muốn thấy. Ngươi, hừ, chúng ta qua bên kia đơn độc trò chuyện. Mà ở thấy Lâm Linh loại thái độ này, giống như cho hắn ban cho vậy, mới đáp ứng cho hắn 5 phút thời gian, Trần Duy Sơn nhất thời trên mặt thần sắc âm trầm hơn, hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không phải bởi vì hắn tới hôm nay, là cầu người một khối, cho nên vốn là có chút sức chưa đủ, Lâm Linh loại thái độ này, hắn đã sớm bùng nổ trở mặt. Nhưng mà hắn bây giờ có thể cũng chỉ có thể nín. Tiểu Lâm, mà nghe được Trần Duy Sơn lại muốn theo Lâm Linh đơn độc trò chuyện, vậy Đặng A-di nhất thời lại không nhịn được lo lắng, do dự trần chờ nói. Trần Duy Sơn đám người ở nàng trong mắt rất hiển nhiên căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Đặng tỷ, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Nhưng mà Lâm Linh nghe vậy nhưng kéo tay nàng trấn an một chút, chợt một mặt lạnh lùng đi theo đối phương đi trong góc. Nàng lạnh lùng nói, có lời nói mau, ngươi chỉ có 3 phút thời gian. 3 phút sau đó, rồi mời ngươi lập tức từ trước mắt ta biến mất, ta không có hứng thú và các người Trần gia những người cặn bã này, có bất kỳ đồng thời xuất hiện. đừng quên trượng phu ngươi nhưng mà chúng ta người Trần gia. Ngươi như thế nói, có phải hay không thật là quá đáng? Nghe được cái này Trần Duy Sơn không khỏi sắc mặt đổi một cái, mặt âm trầm chất vấn. Quá đáng. Nhưng mà nghe được cái này, Lâm Linh nhưng thật giống như nghe được cái này trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, lạnh nở nụ cười lạnh, nói, các người Trần gia, lúc nào quan tâm tới ta loại này nông thôn phụ nữ sống chết. Nói lời như vậy đi ra ngươi chưa thấy được có chút mất mặt sao? Còn nữa ta Lâm Linh không có, chỉ có một nhi tử ha ha, các người Trần gia ta có thể cao trèo không lên. Nói đến đây, nàng nâng tay trái lên nhìn xem trên đồng hồ đeo tay cây kim chỉ, lại nhàn nhạt nói, còn có 2 phút. Phải dùng tới như vậy từ chối người từ ngoài ngàn dặm sao? Trấn Quốc Thủy Chung là trượng phu ngươi, hơn nữa ngươi theo hắn còn có một nhi tử trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia huyết dịch. Cho nên, chúng ta mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng vẫn có thân tình, là thân thích. Nghe vậy Trần Duy Sơn nói, nhi tử ta cùng các người Trần gia không có bất luận quan hệ gì. Ta theo Trần Trấn Quốc bây giờ cũng không có bất luận quan hệ gì. Còn có 1 phần 40 giây. Nhưng mà Lâm Linh nhưng liền xem đều không xem hắn một mắt nhàn nhạt nói. Mà một màn này, cũng để cho gần đây cho rằng mình ủng có rất lớn cảm giác yêu việt Trần Duy Sơn, sắc mặt ngay tức thì giống như nồi đất đen xuống, giống như là bị làm nhục. Phải biết hắn Trần Duy Sơn thân phận gì, địa vị gì? Đây chính là đường đường kinh thành nào đó ngành cán bộ cấp phó sở, lão Trần gia con em. Thân phận bực nào uy phong, địa vị bực nào bất phàm. Mà Lâm Linh, ở hắn trong mắt nhưng chỉ là cái hơn 20 năm trước cũng đã bị bọn họ lão Trần gia xem thường, không coi trọng, nhưng mà nhưng ra giày dựa vào mặt nếu không phải là đi lên góp nông thôn tên nhà quê con đê tiện. Lừa gạt Trần Trấn Quốc sinh một cái tiểu tạp chủng ý đồ mượn loại này cơ hội bước lên xã hội thượng lưu, gả nhập bọn họ lão Trần gia loại này tứ cửu thành cao cấp nhà giàu có. Nhưng mà, loại này âm hiểm tâm cơ lại bị bọn họ năm đó con mắt tinh tường đoán được. Rồi sau đó trực tiếp không chút lưu tình đem đuổi ra khỏi tứ cửu thành. Hừ, muốn với cao bọn họ lão Trần gia, cũng không nhìn một chút mình là thân phận gì, cái gì mặt hàng. Nhưng bây giờ, loại này nông thôn con đê tiện, loại tâm cơ này xảo trá tử nhưng lại dám ở hắn Trần Duy Sơn bày ra loại thái độ này, cái này làm cho gần đây cũng từ dự là cảm giác tốt đẹp hắn, tại sao có thể không buồn giận. Thật là giống như bị làm nhục, nếu như ngày thường, hắn khẳng định cũng sớm đã trở mặt. Có thể ngày hôm nay hắn nhưng không có biện pháp như thế vừa lên tới liền trở mặt bởi vì ai kêu hắn Trần Duy Sơn là tới cầu người. Có chuyện ta muốn ngươi hẳn đã nghe nói qua, sát theo hắn mặt âm trầm, nói, có lời nói mau, ngươi còn có 1 phút, Lâm Linh nhàn nhạt nói. Ngươi Trần Duy Sơn nghe vậy thần sắc giận dữ nhưng vẫn là không có dám phát tác cắn răng nghiến lợi, nói, lão thái gia đi, ngay tại 2 tháng trước kia. Lúc ấy toàn quốc đài truyền hình đều có đưa tin chuyện này, cho nên, ngươi hẳn biết. Nói đến đây, hắn trong ánh mắt không khỏi theo bản năng lướt qua một chút bất đắc dĩ và căm ghét vẻ. Trần lão thái gia là bọn họ lão Trần gia kình thiên trụ, định hải thần châm. Nếu như lão thái gia vẫn còn ở, bọn họ lão Trần gia liền vẫn là cái đó tứ cửu thành 3 màu đỏ thẫm cao cấp một trong những nhà giàu có, hắn cũng có thể tiến hơn một bước. Nhưng bây giờ, lão thái gia đi, lão Trần gia sức ảnh hưởng nhất thời giảm nhanh. Thậm chí liền vậy cái gọi là tứ cửu thành màu đỏ cao cấp nhà giàu có thân phận cũng thay đổi được hữu danh vô thực đứng lên, đi thẳng tuyến dưới sườn núi đường. Mà những cái kia nguyên bản liền cùng bọn họ lão Trần gia không hợp nhau, nhìn chằm chằm người cùng với những cái kia thích bỏ đá xuống giếng, thừa dịp người gặp nguy người, đều ở đây đoạn này thời gian tất cả đều toát ra chờ thời điểm đến, ở bọn họ lão Trần gia trên mình động đao. Lấy bọn họ lão Trần gia địa vị bây giờ, vô luận là chính đàn hoặc giả là làm ăn, cũng có thể ở sau đó trong một thời gian ngắn gặp đả kích trọng đại, bị người từng cục gặm đi thịt. Mà hắn Trần Duy Sơn, cũng đem định trước sẽ trở thành là sự kiện lần này vật hy sinh. Bởi vì tay hắn bên trong căn bản cũng không có cái gì chân tài thực học, hoàn toàn chính là một túi rơm, vẫn còn bá chiếm nào đó ngành cấp phó sở chức vị, hắn dĩ nhiên không muốn thấy loại chuyện này phát sinh, cho nên mới cõng gia tộc len lén một người xuôi nam, đến tìm Lâm Linh, muốn cho nàng mang nàng nhi tử Trần Phi trở về bọn họ lão Trần gia, sau đó lại để cho thằng nhóc kia mời được hứa lão thái gia ra mặt che chở bọn họ lão Trần gia tránh qua bây giờ một kiếp này. Như vậy, hắn Trần Duy Sơn cũng không cần bị cách chức. Cái này chỉ tính theo ý mình ngược lại là đánh được rất tốt, gắng gượng tinh. Dẫu sao hứa lão thái gia hứa Đông Điền, nhưng mà theo bọn họ lão Trần gia đã qua đời lão thái gia, là một cái đẳng cấp nhân vật lớn, màu đỏ anh hùng. Cho nên nếu như lão nhân gia ông ta thật nguyện ý ra mặt vậy thì khẳng định có thể đem bọn họ lão Trần gia bảo vệ tới, không người sẽ dám không cho mặt mũi. Đi, đi vậy thì thế nào, cái này cùng ta có quan hệ thế nào sao? Có thể ngay sau đó hắn lại nghe được Lâm Linh bình thản vô cùng trả lời, thậm chí thanh âm kia còn có chút thống khoái. Phải biết, năm đó đem hai mẹ con bọn họ đuổi ra tứ cửu thành đầu sỏ chính là vậy lão đầu ngoan cố, cái gọi là Trần lão thái gia. Cho nên Lâm Linh trong lòng đáp lời dù là vẻ hảo cảm cũng hoàn toàn không có, ngược lại là nồng nặc chán ghét chiếm cứ toàn bộ. Dưới tình huống này, làm nàng biết đối phương đi, đã qua đời, nói khó nghe một chút mà nói, nàng cao hứng cũng không kịp, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào nàng khổ sở. Lâm Linh, đừng quên trượng phu ngươi là Trần Chấn Quốc, ngươi nhi tử vậy họ Trần. Chúng ta lão Trần gia cũng không thiếu ngươi cái gì, ngược lại, ngươi thiếu chúng ta lão Trần gia, ngươi lấy là tùy tiện loại người gì cũng có tư cách trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần gia máu. Mà ở thấy Lâm Linh nói như vậy, Trần Duy Sơn không ngừng được nổi giận nói. Phải không? Bất quá thật xin lỗi, ở trong mắt ngươi cái gọi là rất cao quý lão Trần gia huyết mạch, ở trong mắt ta nhưng liền một văn cũng không đáng giá, tin tưởng nhi tử ta và ta ý tưởng cũng biết như nhau. Còn như các người Trần gia, ban đầu các người là làm sao đối với mẹ con chúng ta hai? Khi đó ta và nhi tử ta thiếu chút nữa chết, có thể đừng nói cho ta, bây giờ đã Trần gia đều đã toàn bộ quên sạch sẽ. Hoặc là ngươi còn trông cậy vào mẹ con chúng ta hai, còn muốn cảm kích các người. Lâm Linh cười lạnh nói. Ban đầu nàng bị lão Trần gia đuổi ra tứ cửu thành thời điểm, có vài người vì ngại phiền toái, muốn đầu xuôi đuôi lọt trực tiếp nửa đường phái người chặn đánh bọn họ. Khi đó hai mẹ con bọn họ thiếu chút nữa chết, nếu không phải sau đó hắn Minh Bá kịp thời chạy tới hắn Lâm Linh không phải sợ chết, bởi vì nàng lòng cũng sớm đã chết qua một lần rồi, cho nên vậy liền không có gì phải sợ. Có thể hắn nhi tử Trần Phi nhưng là vô tội à, khi đó hắn còn chỉ có mấy tuổi, nhưng vào lúc đó hậu thiếu chút nữa bị một đám sát thủ giết chết. Mỗi lần nghĩ tới đây sự kiện, hồi tưởng lại ban đầu một màn kia, hắn Lâm Linh cũng cảm giác hình như là giống như gặp ác mộng vậy, vẫy không đi. Chẳng lẽ không phải sao? Lâm Linh, ngươi có thể phải hiểu rõ, ngươi là thân phận gì, chúng ta lão Trần gia lại là thân phận gì? Bây giờ chúng ta nguyện ý tiếp nhận mẹ con các ngươi hai, để cho các ngươi tiến vào chúng ta lão Trần gia, là thiên đại ban cho phá lệ khai ân, ngươi có thể đừng u mê không tỉnh, cho mặt không biết xấu hổ. Nghe vậy Trần Duy Sơn sắc mặt tái xanh trước khiển trách. Các người Trần gia địa vị cao thì thế nào? Bây giờ còn chưa phải là vừa rơi xuống ngàn trượng, tự lo không xong, nếu không các người loại này dối trá người làm sao sẽ chạy tới huyện Thành Dương cầu ta. Chẳng qua là xin lỗi, các người Trần gia quá cao quý, ta Lâm Linh, không coi trọng. Có thể Lâm Linh nhưng lại có thể như vậy mở miệng, một mặt cười nhạt. Làm trò đùa, sớm vào năm đó những chuyện kia sau khi phát sinh, nàng liền trong lòng thề cuộc đời này tuyệt sẽ không lại bước vào cái loại đó gia tộc cửa một bước, vậy tuyệt sẽ không tha thứ những cái kia thiếu chút nữa hại chết mẹ con các nàng hai người. Mà bây giờ nàng nhi tử lợi hại có khả năng, những tên kia liền 5 lần 7 lượt bày ra loại này mặt mũi dối trá tới lập quan hệ, hơn nữa còn làm ra một bức là bọn họ Trần gia phá lệ khai ân, thiên đại ban cho mới nguyện ý để cho hai mẹ con bọn họ với cao như nhau hừ. Lấy vì ai để ý? Ngươi Lâm Linh, ta nói cho ngươi, ngươi loại này con đê tiện không tán thưởng, vậy không việc gì, chúng ta lão Trần gia vậy căn bản là không coi trọng ngươi. Bất quá, ngươi nhi tử bên trong thân thể giữ lại chúng ta lão Trần gia máu, vậy hắn chính là chúng ta lão Trần gia người. Trần Duy Sơn giận dữ. Có thể hắn lời nói này nhưng ở Lâm Linh trong mắt chân thực thật không có có tính công kích và sức uy hiếp, rồi sau đó liền gặp hắn cười lạnh nói, được à, ta bây giờ liền đem nhi tử ta điện thoại cho ngươi, chính ngươi nói cho hắn, nếu là hắn nguyện ý thừa nhận các người Trần gia ta không nói hai lời, như thế nào? Vừa nói, nàng lại thật đem bên trong tay mình lấy ra, đem nhi tử Trần Phi số điện thoại điều đi ra thả ở đối phương trước mắt. Trần Phi là nàng nhi tử, bị nàng từ nhỏ nuôi lớn, làm sao biết không được rõ đâu. Trần gia, ha ha, nếu là thật bị tiểu tử thúi kia biết chuyện này, còn không chừng biết nháo xảy ra cái gì đây. Các người Trần gia nếu là có bản lãnh, vậy thì thử một chút hả? Người, mà ở thấy Lâm Linh làm ra loại này có làm nhục tính cử động, Trần Duy Sơn thật là tức bể phổi, sắc mặt tái xanh. Làm trò đùa, bọn họ nếu có thể trực tiếp để cho Trần Phi trở về gia tộc mời được hứa lão thái gia khai sơn, đâu còn sẽ làm ra loại này nhiều chuyện mà tự mình tới đây loại nông thôn, và nàng loại này con đê thiện nại trước tính tình nói tốt. Nhưng bây giờ cái này đồ đê thiện không khỏi cũng quá không tán thưởng chứ. Lão thái gia sau khi đi, chúng ta lão Trần gia sức ảnh hưởng thẳng tắp tuột xuống, vậy gặp phải nặng nguy cơ lớn. Bây giờ chỉ có hứa lão thái gia cái loại đó nhân vật lớn có thể giúp chúng ta Trần gia vượt qua nguy cơ, mà ngươi nhi tử lại là hắn ân nhân cứu mạng, ngươi bây giờ lập tức cho ngươi nhi tử gọi điện thoại, để cho hắn đi cầu hứa lão thái gia, giúp chúng ta lão Trần gia vượt qua lần này nguy cơ. Lâm Linh, ta nói cho ngươi, ta bây giờ đã quá thật tốt cùng ngươi nói chuyện, cũng chớ quá lại khiêu khích ta danh giới cuối cùng. Cho mặt không biết xấu hổ, Trần Duy Sơn lạnh lùng khiển trách, nhi tử ta là hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Nghe vậy Lâm Linh trong con ngươi lướt qua vẻ kinh ngạc. Nàng biết hắn nhi tử bây giờ thân thủ rất lợi hại, y thuật vậy rất lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể còn trở thành Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Năm đó từng ở tứ cửu thành cao cấp phòng từng có chút dừng lại nàng, tự nhiên rất rõ ràng Hứa lão thái gia là nhân vật nào, cũng rất rõ ràng cái này bốn chữ ý vị như thế nào. Nếu như năm đó mới có thể có loại quan hệ này, coi như là Trần gia cũng không dám động hai mẹ con bọn họ. Không sai, ngươi nhi tử là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Trần Duy Sơn giọng có chút kích động nói, nếu như mẹ con các ngươi hai lần này có thể giúp chúng ta Trần gia lập được công lớn, vượt qua nguy cơ, gia tộc thì có thể làm cho các người danh chánh ngôn thuận để cho các người gia nhập. Hơn nữa, ngươi còn có thể theo Trấn Quốc nối lại tiền duyên, phải biết, hắn bây giờ nhưng mà nào đó bộ phó bộ cấp cán bộ, có thể thành là cái loại đó đại nhân vật thê tử nhiều uy phong. Không phải là ngươi năm đó mơ tưởng cầu mong, mơ tưởng đề cầu. Có thể nghe nói, Lâm Linh khóe miệng nhưng buộc vòng quanh lau một cái nồng nặc giễu cợt, rồi sau đó cười lạnh một tiếng nói, liền cái loại đó hèn yếu cùng một nguyễn đàn tựa như được người, còn lắp thêm gọi là người đàn ông. Ta năm đó là mắt bị mù, mới có thể vừa ý hắn. Còn có mẹ con chúng ta hai tại sao phải gia nhập Trần gia? Nhi tử ta bây giờ là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, các người Trần gia có thể cùng Hứa lão thái gia so. Nghe vậy Trần Duy Sơn mặt cũng lập tức cứng, rồi sau đó giận dữ nói, Lâm Linh. Ta khuyên ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ, không tán thưởng. Không tán thưởng, ta đúng thì thế nào? Lâm Linh trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Ngươi, Trần Duy Sơn trên mặt thần sắc giận dữ, chỉ Lâm Linh uống được ngươi bây giờ lập tức. Lập tức, cho ngươi nhi tử gọi điện thoại, để cho hắn đi cầu Hứa lão thái gia, giúp chúng ta lão Trần gia vượt qua lần này nguy cơ. Nếu không ta để cho ngươi đẹp mắt, phải không? Ta đây muốn xem ngươi như thế nào mới có thể làm cho ta xinh đẹp. Lâm Linh cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm Trần Duy Sơn khinh thường nói, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Muốn chúng ta hai mẹ con giúp các người Trần gia, không cửa. Ngươi, Trần Duy Sơn tức giận mặt đều vặn vẹo, bởi vì đây có thể quan hệ đến bọn họ lão Trần gia vận mệnh, vậy quan hệ đến hắn Trần Duy Sơn phía dưới mông vị trí còn có thể hay không tiếp tục làm tiếp. Nhưng bây giờ cái này con đê tiện nhưng lại có thể như vậy lời nói kiên định nói cho hắn, chuyện này, nàng nhi tử không vội vàng. Mụ thật là đồ đê tiện, không tán thưởng. Thúi tử, đồ đê tiện, ngươi có phải là thật hay không lấy là ta không dám động ngươi. Mụ, nếu ngươi như thế không tán thưởng ta trời ạ, đau trời ạ con mẹ nó mau buông tay, đau à. Mau buông tay. Nhất thời Trần Duy Sơn trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn vẻ, đưa tay ra hướng Lâm Linh bả vai bắt lấy, nhưng mà, hắn động tác này cũng mới ước chừng tiến hành được một nửa, lại bị một cái tay đột nhiên trở ở kéo một cái một nặn nhất thời liền làm hắn không nhịn được giết heo vậy hét thảm lên. Ngươi loại hóa sắc này, cũng muốn để cho ta xinh đẹp. Cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Lâm Linh nắm đối phương cái tay kia khinh thường nói, hiển nhiên, cái này người xuất thủ chính là chính nàng, hắn là minh đạo xuyên minh bá nhìn lớn lên, há lại sẽ trong tay không có một chút bản lãnh thật sự. Ngươi mau dừng tay, mau buông ra Trần gia. Cách đó không xa, những người hộ vệ kia thấy tình cảnh này rối rít sắc mặt đại biến, xông tới uy hiếp Lâm Linh nói. Nhưng mà gặp Trần Duy Sơn giờ phút này một mặt ảm đạm, gào thảm dáng vẻ, đến bọn họ vậy nhìn ra Lâm Linh thân thủ bất phàm, là một cố gắng, không dám tùy tiện xông lên, rất sợ chọc giận đối phương một cái trực tiếp đem Trần ra tay cho bẻ gãy. Hừ, phế vật. Lâm Linh mặc dù thân thủ không kém, nhưng cuối cùng là người phụ nữ, mềm lòng, huống chi nàng cũng không muốn sự việc tiếp tục làm lớn chuyện, bị bên trong tiểu khu nhà ở, bằng hữu đều biết. Chợt hừ lạnh buông ra nắm được đối phương cái tay kia. Chẳng qua là Lâm Linh buông lỏng tay một cái, Trần Duy Sơn liền lập tức lui về sau 7-8 bước, nhe răng toét miệng một bên xoa tay mình, một bên đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tái xanh chỉ Lâm Linh mắng, con mẹ nó túi tử, lại dám theo ta Trần Duy Sơn động thủ. Cho ta đánh, hung hăng đánh, hắn ngày hôm nay ta nếu là không để cho ngươi cái này đồ đê tiện biết lợi hại ta Trần Duy Sơn tên chữ liền đến cái này viết. Còn đứng ngây ở đó làm gì, lên a Trần Duy Sơn như thế một cước, sau lưng hắn ít nhất 4-5 cái vóc người to lớn, mặt đầy hung thần ác sát người đồ đen hộ vệ cũng đã mắt lộ ra hung quang hướng Lâm Linh ép tới. Lúc này, Đặng A Di vậy đi theo chạy tới, chỉ những người đó mắng, các người muốn làm gì? Ban ngày ban mặt khi dễ một người cô gái yếu đuối, còn muốn đánh người. Đánh người, người mau tới, nơi này có người đánh người rồi. Mà ở lúc nói lời này, vậy Đặng A Di thật ra thì cả người cũng không nhịn được đang run, bởi vì có chút sợ hãi. Những tên kia mỗi một người đều hung thần ác sát, mắt lộ ra hung quang, vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì. Nếu như ngày thường, nàng tránh cũng còn chưa kịp, nơi nào sẽ suy nghĩ muốn chủ động góp đi lên. Có thể không có biện pháp, bây giờ đám người kia là tới tìm Lâm Linh, nhưng mà Lâm Linh nàng nhi tử nhưng là nhà bọn họ ân nhân, cứu nàng nhi tử tự nhiên không thể nào bỏ mặc. Nhưng mà nàng nhưng không biết trước phát sinh ở tiểu khu cửa một màn kia, tiểu khu nhà ở rất nhiều người cũng nhìn thấy, trong lòng sợ, bây giờ dĩ nhiên bỏ mặc xen vào việc của người khác. Thấy tình cảnh này, những cái kia hung thần ác sát mắt lộ ra hung quang, người đồ đen bọn cận vệ liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh cười, một người trong đó nhấc chân hướng về phía Đặng A Di bụng liền đạp tới nói, bà cụ cút ngay. Gặp vậy hung thần ác sát người đồ đen nói động thủ liền động thủ, không thiếu xa xa người vây xem cũng theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trong mắt đều lộ ra khiếp đảm vẻ. Liền liền Đặng A Di tự mình vậy sắc mặt hoảng hốt, sát theo lưu lộ ra sợ thần sắc. Thật ra thì nhắc tới, nàng vậy cũng chỉ là người bình thường mà thôi, dám đứng ra cũng đã là lấy dũng khí. Nhưng bây giờ, hừ. Thấy tình cảnh này, Lâm Linh dĩ nhiên không thể nào thờ ơ, rồi sau đó liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, chân vừa nhấc rồi sau đó giống như nhanh như tia chớp thật nhanh đá về phía người quần áo đen kia chân, sau đó sẽ đi lên khều một cái, nhất thời người quần áo đen kia hộ vệ liền một tiếng, ngửa người về phía sau té ngã trên đất. Trời ạ, cùng tiến lên. Mà còn sót lại những cái kia người đồ đen gặp Lâm Linh lại có thể lại đem bọn họ quật ngã một người, nhất thời người người thẹn quá thành giận, tất cả mọi người đều muốn Lâm Linh nhào tới. Có thể Lâm Linh những năm này đi theo Minh Đạo Xuyên Minh Bá bên người, dù chưa bước vào tiên thiên cảnh, nhưng thực vậy đã sớm chênh lệch không xa tự nhiên và loại này cái gọi là hộ vệ có chút khác nhau trời vực khoảng cách. Dẫu sao bọn họ liền tuyến hai, ba cổ võ giả cũng không tính. Gặp những người đó như sói như hổ hướng mình nhào tới, Lâm Linh vậy lười được khách khí với bọn họ, thân hình chớp mắt rồi sau đó liền nghe được hai ba đạo tiếng kêu thảm thiết. T. Nàng lại có thể, mà gặp lại thủ hạ mình hộ vệ, lại có thể bị Lâm Linh loại này cô gái yếu đuối thuần thục tuy tuy tiện tiện liền quật ngã hơn phân nửa, Trần Duy Sơn sắc mặt lập tức liền luống cuống, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiểu Lâm, ngươi lại có thể hoa, ngươi thân thủ lại có thể như thế lợi hại, chẳng lẽ ngươi học qua võ thuật sao? Mà ở thấy tình cảnh này, Đặng A Di cũng không nhịn được giật mình nói. Đặng tỷ, ngươi quên ta trước kia theo ngươi đã nói à, nhà ta nhưng mà tổ truyền tay nghề, chín đời đơn truyền, tầm thường hai ba chục người căn bản không gần được ta thân. Đem những cái kia người đồ đen hộ vệ toàn bộ quật ngã sau đó, Lâm Linh tùy tiện vỗ tay một cái, nghe được Đặng Di nói lập tức cười đáp lại. Ta còn lấy là ngươi là đùa giỡn. Hơn nữa ta xem trong tivi mặt những cái kia võ thuật gia đình cũng không là truyền trai không truyền gái sao, Đặng A Di sững sốt hồi lâu, mới tò mò nói. Nếu là có nam, dĩ nhiên truyền trai không truyền gái. Nhưng nếu là không nam, vậy cũng chỉ có thể đem nữ giúp nam dùng. Dẫu sao luôn không khả năng để cho chúng ta tổ truyền võ thuật thất truyền chứ. Lâm Linh cười nói, dĩ nhiên đây chẳng qua là nàng thuận miệng hồ nói bậy bạ. Ngược lại cũng là, dẫu sao là tổ tông truyền xuống, nhưng không thể để cho nó cứ như vậy không có, Đặng A Di lại còn thật tin, sát có kỳ sự gật đầu. Mà những cái kia người đồ đen hộ vệ gặp lại Lâm Linh một người phụ nữ, lại có thể như thế lợi hại, đem bọn họ bên trong hơn phân nửa người cũng đánh tới, nhất thời khí được ngứa răng, oa oa trực khiếu. Thậm chí liền liền Trần Duy Sơn cũng không nhịn được mặt âm trầm quát mắng, một đám đồ vô dụng, lại có thể liền phụ nữ cũng không đối phó được. Thật là phế vật, phế vật. Mà ở thấy một màn này, vây xem ở chung quanh không thiếu nhà ở cư dân đều cảm giác trong lòng vô cùng là hả giận. Trong lòng sợ hãi vậy theo bản năng tiêu tán không thiếu, dần dần vây lại con mẹ nó cũng cút cho lão tử đi sang một bên. Các người ai mẹ hắn nếu là còn dám đi về trước một bước, lão tử lập tức cắt đứt các người chó chân, chẳng qua bồi thường chút tiền. Lão tử là có tiền. Gặp những cái kia tiểu khu nhà ở cư dân lại có chút tới vây tình thế, Trần Duy Sơn nhất thời hạng mục thấu hung quang từng cái chỉ qua những người đó, hét lớn. Trần Duy Sơn như thế vừa gọi ồn ào, những cái kia các du khách cũng đều hù được dừng bước chân lại. Dẫu sao bọn họ nhưng mà biết Trần Duy Sơn là thật có tiền, tọa giá là Bentley. Đầu năm nay, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, có thể không sợ sao. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên phương xa tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần truyền tới, ngay sau đó rất nhanh thì có hai ba chiếc xe cảnh sát tiến vào tiểu khu, ngừng ở bọn họ trước mặt. Xe cảnh sát dừng lại một cái, cảnh sát rối rít từ bên trong xuống. Chỉ gặp người cầm đầu là một cái cao gầy cảnh sát từ gương mặt xem cũng có chút âm hiểm xảo trá, chẳng qua là rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới vừa xuống xe liền có thể thấy được như vậy một màn, một mảnh hỗn độn, không thiếu người đồ đen làm trên đất kêu rên. Bất quá rất nhanh hắn sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt từng cái từ mọi người tại đây trên mặt quét qua cuối cùng rơi xuống Trần Duy Sơn trên mình, há miệng chính là phẫn nộ quát các người ngược lại là lá gan thật lớn lớn, ban ngày ban mặt hạ lại dám ở nơi này đánh người gây chuyện. Bây giờ trừ Lâm Linh và Đặng A Di ra chính là bọn họ, hơn nữa những cái kia người đồ đen, vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì. Không phải bọn họ là ai, ngươi là cái gì cấp bậc, có thể nghe nói, Trần Duy Sơn nhưng ngẩng ánh mắt quét hắn một mắt kiêu căng nói. Ngươi nói gì sao? Nhất thời vậy cao gầy cảnh sát liền sắc mặt hơi trầm xuống đứng lên, ánh mắt kêu tức giận, không nghĩ tới đối phương lại dám như thế chất vấn hắn. Có thể hắn tiếp theo muốn bật thốt lên nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Trần Duy Sơn cười lạnh cắt đứt, ngạo nghễ nói, ta hỏi ngươi cái gì cấp bậc nghe không hiểu sao? Nói cho ngươi, ta là từ kinh thành tới, bây giờ ở ngành nhậm chức, ngươi bây giờ tốt nhất lập tức trả lời ta vấn đề, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái gì? Ngài là từ kinh thành tới, vẫn còn ở ngành nhậm chức. Nhất thời vậy cao gầy cảnh sát thần sắc biến đổi, giọng một cà lăm, ngay cả nói chuyện cũng ngay tức thì trở nên có chút thấp mi ngay tức thì, chiến nguy nguy. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương lại là từ kinh thành tới, hơn nữa còn là ở ngành, đổi câu mà nói, chính là bọn họ trực hệ lãnh đạo, trực hệ cấp trên. Không sai, Trần Duy Sơn chỗ ở ngành, chính là kinh thành bộ công an. Cả nước hệ thống công an cũng coi là bọn họ thuộc hạ ngành. Chớ nói chi là, hắn ở Bộ Công an vẫn là một cái lãnh đạo nhỏ, cán bộ cấp phó sở, dĩ nhiên không đem chính là một cái huyện thành lính cảnh sát không coi vào đâu. Cầm đi, cho lão tử mở to hai mắt nhìn rõ ràng, ta là ai? Trần Duy Sơn trực tiếp đem mình chứng kiện thầy qua quát lạnh. Trần sở trưởng, ngươi khỏe, mà ở thấy Trần Duy Sơn lại thật là kinh thành Bộ Công an lãnh đạo, hơn nữa còn là cấp phó sở, nhất thời vậy cao gầy cảnh sát lập tức liền sợ xón đáy, lắp ba lắp bắp chiến sừng sững nói, báo cáo lãnh đạo, ta là huyện thành Dương Tây thành đồn công an phó đồn trưởng. Ta kêu Vương Đại Trí, phải biết hắn vẻn vẹn chỉ là một cấp phó khoa, ở Trần Duy Sơn loại này cấp phó sở siêu cấp lớn trước mặt lãnh đạo tự nhiên rất khẩn trương, liền thở mạnh cũng không dám qua loa ra một chút. Ta không có hứng thú biết ngươi kêu gì. Bất quá vừa vặn các người bây giờ tới, vậy thì lập tức cho ta đem cái này hai cái phần tử ngoài vòng luật pháp bắt lại cho ta. Nàng đánh làm bị thương người ta, nhất thời Trần Duy Sơn phất phất tay, hung tợn chỉ Lâm Linh, Đặng A Di hai người nhất là cái trước, một mặt tức giận cùng diễu cợt nói. Chờ một hồi mà đến đồn công an, còn sợ cái này con đê tiện không dựa theo hắn Trần Duy Sơn nói đi làm. Ha ha, có thể đánh thì thế nào, chẳng lẽ nàng còn quang minh chánh đại bắt giữ, vi phạm phạm tội không được. Cái gì, nàng hư. Các người thật là to gan, lại dám ở nơi này ban ngày ban mặt đả thương người, thật là coi trời bằng vung. Vậy Vương Đại Trí mặc dù kinh ngạc nhưng lại phản ứng cực nhanh, sát theo liền lập tức chỉ Lâm Linh hai người nổi giận nói. Gặp bọn họ Vương Đại Trí phó đồn trưởng như vậy tức giận, những cảnh sát kia căn bản không cần phân phó cũng đã hiểu ý, móc ra còng tay, một mặt bất thiện hướng Lâm Linh, Đặng A Di vây lại. Muốn dẫn độ các nàng. Coi trời bằng vung, vị sĩ quan cảnh sát này, không sai, là ta đả thương bọn họ, bất quá ngươi chưa thấy được bọn họ nhiều người như vậy khí thế hung hăng chạy tới nơi này, là có vấn đề gì không, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép bọn họ nhiều người như vậy tới khi phụ ta một cái phụ đạo người ta, mà không chính xác ta phản kháng. Còn nữa, cũng không phải ta động thủ ở phía trước, là bọn họ thẹn quá thành giận trước đối với chúng ta ra tay. Chúng ta hoàn toàn là tự vệ mới ra tay. Lâm Linh trong con ngươi lướt qua nhàn nhạt vẻ giận dữ, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình giải thích. Chúng ta động thủ ở phía trước, ngươi đây quả thực là ngậm máu phun người. Rõ ràng chính là ngươi ra tay trước, chúng ta cũng nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi lấy là chúng ta nhiều người như vậy đều là mắt bị mù sao? Trần Duy Sơn thật giống như bị to lớn làm nhục, lòng đầy căm phẫn phản bác. Nghe vậy ở hắn bên người những cái kia người đồ đen hộ vệ vậy lập tức phụ họa nói, không sai, Trần gia nói không sai. Chính là cái này con đê tiện ra tay trước. Các người còn có xấu hổ hay không? Các người đều là một phe, nhất định chính là mở mắt nói mò. Thấy tình cảnh này Đặng A Di không khỏi mặt đầy tức giận nói. Im miệng, có thể nhưng vào lúc này, vậy cao gầy khu Tây thành đồn công an phó đồn trưởng Vương Đại Trí nhưng hét lớn một tiếng, rồi sau đó làm ra một bộ công chính nghiêm minh, uy nghiêm tư thái, quát lên, ồn ào gì thế? Cũng im miệng cho ta, thị phi đen trắng, tất cả chuyện cũng đến lúc đồn công an nói sau. Tiếng nói vừa dứt hắn lại ánh mắt từng cái lướt qua tất cả mọi người tại chỗ, rồi sau đó rơi vào Trần Duy Sơn sau lưng những cái kia người đồ đen bọn cận vệ trên mình, nói, các người đều là người xem. Tốt lắm, vậy mời các vị theo chúng ta trở về lấy khẩu cung. Dĩ nhiên, nghe vậy những cái kia người đồ đen hộ vệ lập tức không chút do dự gật đầu, âm hiểm cười nói. Lấy khẩu cung, ghi liền ghi thôi, bọn họ cầu chi không được, thấy vậy mọi người sắc mặt đều không khỏi đổi một cái. Mọi người đều là người lớn, tự nhiên biết Vương Đại Trí Vương Phó Đồn Trưởng nghĩa tránh ngôn từ nói lời nói này đi ra là ý gì, không phải là làm một bề ngoài công tác. Những người này đều là một phe, nếu là thật muốn đem bọn họ nói cũng ngay miệng cung cấp mà nói, vậy cùng bằng chứng như núi có cái gì khác biệt. Nghĩ đến đây, trong mắt mọi người không khỏi toát ra tức giận và sợ hãi nhân sâm trộn chung ánh mắt. Bọn họ mặc dù không biết mới vừa rồi Trần Duy Sơn theo hắn cảnh sát nói cái gì, nhưng bây giờ coi như là người mù cũng đều có thể nhìn ra, những người này đã hoàn toàn quấy nhiễu ở cùng một chỗ. Là cá mè một lứa, còn có các người. Ngay sau đó, đột nhiên, vậy Vương Phó Đồn trưởng ánh mắt lại một đảo qua cách đó không xa những tiểu khu khác nhà ở, trong mắt mang một tia khinh bỉ và khinh thường, dĩ nhiên còn có một tia hung ác, nói, còn có các người đều là người xem sao. Nếu như là, vậy xin theo chúng ta trở về lấy khẩu cung. Ha ha, hắn sát theo cười lạnh cười, mặt đầy đều là vẻ trào phúng. Vương Phó Đồn trưởng vừa nói như vậy, những cái kia tiểu khu nhà ở nhất thời cũng theo bản năng lui về sau một bước, rối rít cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Thấy vậy Vương Đại Trí trên mặt diễu cợt nồng nặc hơn mấy phần. Hừ, một đám quỷ nhát gan, ta Vương Đại Trí cũng không thu thập được các người. Các người lương tâm đâu? Đi đâu? Thấy vậy Đặng A Di tức giận nói. Không nghĩ tới mọi người đều là một cái tiểu khu, những người này còn như thế vô tình, chuyện không đóng mấy treo thật cao thật là thật quá mức, được rồi, Đặng tỷ. Thấy tình cảnh này, Lâm Linh nhưng không thế nào tức giận, chẳng qua là trong lòng hơi có chút thất vọng và thương tâm lắc đầu một cái. Nàng không nghĩ tới những người này liền đi ra hỗ trợ làm chứng dũng khí cũng không có. Bất quá làm nàng ánh mắt lần nữa rơi vào bên cạnh Đặng A Di trên mình, trong mắt cũng không do toát ra ấm áp. Bỏ mặc nói thế nào, ít nhất hay là có người có dũng khí đứng ra thay nàng nói chuyện, mà đây dạng vậy là đủ rồi. Ta cùng các người đi đồn công an. Bất quá, Đặng tỷ theo chuyện này không có bất luận quan hệ gì. Lâm Linh nói theo. Tiểu Lâm ngươi làm gì vậy à, ta, Đặng A Di sắc mặt cả kinh. Có thể nghe nói Lâm Linh nhưng trực tiếp cười an ủi nàng nói, Đặng tỷ chuyện này cùng ngươi không quan hệ, là ta chuyện của mình. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, bọn họ không dám làm gì ta, vậy không có thể chịu đựng làm gì ta. Nàng dĩ nhiên không sợ đối phương, nếu là thật đem nàng chọc tới, chẳng qua đem nàng nhi tử gọi trở về là nàng ra mặt là được, sợ cái gì. Ngươi, mà nghe được Lâm Linh lại có thể như vậy xem thường mình, nói mình không có biện pháp đem nàng như thế nào, nhất thời Trần Duy Sơn lập tức sắc mặt liền lại khó xem, chỉ Lâm Linh nổi giận mắng, thúi tử thật lấy là ngươi là thứ gì? Ta thừa nhận ngươi có thể đánh thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám ở nơi này ban ngày ban mặt bắt giữ, đánh cảnh sát? Vương đồn trưởng, cái này hai người bây giờ đều là đả thương người của chúng ta hung thủ, cho ta đem các nàng đều mang đi. Họ Trần, ngươi có ý gì? Nghe vậy Lâm Linh không khỏi chợt sắc mặt đổi một cái, trong con ngươi thiêu đốt lên tức giận tới. Hắn không nghĩ tới cái này họ Trần lại có thể sẽ như thế quá đáng, còn muốn đem Đặng tỷ dắt kéo vào. Có ý gì, nếu ngươi như vậy không tán thưởng, vậy cũng đừng trách ta Trần Duy Sơn ngại quá. Chờ lát nữa ta sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện cho ngươi nhi tử gọi cú điện thoại kia, ha ha. Trần Duy Sơn khóe miệng buộc vòng quanh vẻ châm chọc cười lạnh nói. Mà ở thấy tình cảnh này Đặng A Di lại bị sắc mặt bị sợ có chút trắng bệch. Nàng vốn chính là lá gan tương đối nhỏ người, nếu không phải bởi vì Lâm Linh, nàng là tuyệt không thể nào chạy tới nhảy vũng nước đục này, nhưng bây giờ tên kia lại có thể để cho những cảnh sát này đều như vậy nghe mệnh lệnh của hắn, thành cá mè một lứa, nàng tại sao có thể không sợ. Dẫu sao nếu là thật bị mang vào đồn công an, đến lúc đó, hết thảy liền thân bất do kỳ. Ha ha, lãnh đạo nói không sai. Thấy tình cảnh này, vậy Vương Đại Trí Vương Phó Đồn trưởng một bên hiến mị mở miệng, một bên vung tay lên, quát lên, mấy người các ngươi còn sững sờ ở cái này làm gì? Đi nhanh đem các nàng còng lại, mang đi, người các người tốt, rất tốt. Thấy tình cảnh này vậy Lâm Linh mặt đầy đều là vẻ giận dữ, thở một hơi thật dài, cuối cùng đem trong lòng cái loại đó tức giận trầm xuống, ngăn ở những cái kia lính cảnh sát trước mặt nghiêng đầu suy nghĩ. Vương Đại Trí Vương Phó Đồn trưởng lạnh lùng nói, Vương Đồn trưởng, chúng ta có thể cùng ngươi trở về lấy khẩu cung. Bất quá, vụ án không cuối cùng có kết luận trước, các người hẳn là không quyền lực dùng khảo chúng ta chứ. Càn rỡ, ta là cảnh sát, ngươi là cảnh sát. Có thể nghe nói vậy Vương Đại Trí Vương Phó Đồn trưởng nhất thời hét lớn một tiếng, lạnh lùng uy nghiêm nói, ta nói cho ngươi. Ta Vương Đại Trí nói cái cùng các người, vậy thì khẳng định có thể cái cùng các người. Chẳng lẽ hai ngươi bây giờ là muốn bắt giữ không được? Hắn trong con ngươi toát ra lau một cái giễu cợt và cười nhạt. Làm trò đùa, hắn Vương Đại Trí thân phận gì địa vị gì, ở nơi này huyện thành Dương Tây thành một mẫu đất ba phân, muốn cái cùng người còn không phải là tuy tiện tiện. Phải biết hắn nhưng mà phó đồn trưởng. Nghĩ đến đây ngày thường cũng đã đủ để cho hắn phơi phới thân phận, hơn nữa ngày hôm nay, hắn Vương Đại Trí lại có thể vận khí tốt như vậy, nịnh hót đến một vị đến từ kinh thành bộ công an siêu cấp đại lãnh đạo, nhất thời không nhịn được trong lòng vui vẻ. Nếu là có thể đem phục vụ tốt, để cho vị gia này cao hứng, vậy hắn Vương Đại Trí tương lai thăng quan tiến chức nhanh chóng, còn không phải là trong tầm tay. Vừa đọc đến đây, trên mặt hắn uy nghiêm lại sâu hơn, vung tay lên, cho ta mang đi. các người, vốn là thành tựu mẫu thân, Lâm Linh mặc dù biết mình nhi tử bây giờ có bản lãnh, có thể cuối cùng ở trong lòng nàng vẫn là có như vậy một phần lòng tự ái, không muốn tùy tùy tiện tiện một kiện chuyện gì liền đem nhi tử gọi tới, giống như mình chỉ biết gây họa như nhau. Một điểm này nàng theo Trần Phi vẫn đủ giống, đều có chút người quật cường. Bất quá bây giờ đối phương loại này cử động nhưng không khỏi có chút thật là quá đáng. Thậm chí đều đã bày minh thành vậy họ Trần tay sai, thành chó sủ cá mè một lứa, hoàn toàn là trên người cảnh phục là vô vật điên đảo trắng đen. Vừa đọc đến đây, Lâm Linh rốt cuộc lại không nhịn được nàng bên trong tức giận trong lòng, sát theo trong ánh mắt liền toát ra một loại lạnh như vậy vẻ. Nếu các người muốn như thế chơi, tốt lắm, Vương đồn trưởng, các người bây giờ muốn bắt ta, có phải hay không hẳn trước hết để cho ta cho nhi tử ta gọi điện thoại. Nàng chặt nói theo, ha ha, rốt cuộc biết cúi đầu. Lâm Linh, nếu là ngươi sớm như thế thức nâng đỡ, đâu còn sẽ có hiện ở đây sao nhiều chuyện mà. Có thể nghe được Lâm Linh lời này, Trần Duy Sơn lại một lần nữa lộ ra vẻ kích động, lấy là đối phương cái này là sợ trên mặt hiện ra lau một cái kiêu ngạo nói. Lãnh đạo, cú điện thoại này, ngược lại thì Vương Đại Chí Vương Phó Đồn Trưởng nghe vậy ngẩn người, không biết bây giờ đây là tình huống gì, Trần chờ nói. Thật muốn gây thêm rắc rối, để cho đối phương gọi điện thoại. Để cho nàng đánh. Có thể Trần Duy Sơn cũng đã vào trước là chủ cho rằng Lâm Linh là sợ phải hướng hắn cúi đầu, chợt vung tay lên, ngạo nghễ cười to nói, Lâm Linh, ngươi cuối cùng còn có chút đầu óc biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Tốt lắm, ngươi bây giờ lập tức cho ngươi nhi tử gọi điện thoại, để cho hắn đi cầu Hứa lão thái gia. Vừa nói, hắn trên mặt còn không nhịn được hiện lên lau một cái kích động. Đối phương cú điện thoại này, không phải là hắn Trần Duy Sơn ngàn dặm xa xôi từ kinh thành chạy tới loại này nông thôn, địa phương rách nơi muốn gặp được sao? Chỉ cần Hứa lão thái gia nguyện ý ra mặt che chở bọn họ lão Trần gia, vậy bọn họ lão Trần gia sắp gặp phải bất kỳ khó khăn, đều đưa nghênh nhận mà rõ ràng. Hắn Trần Duy Sơn cũng biết vì vậy lập được công lớn. Muôn người ngắm nhìn, suy nghĩ một chút, hắn thậm chí đều đã có chút trong mắt hơi say, ảo tưởng đến chính hắn là lão Trần gia lập được công lớn sau đó, hùng dũng ngoài vệ khí thế bừng bừng, muôn người ngắm nhìn, vạn chúng kính ngưỡng trở về gia tộc một màn kia. Có thể ngay sau đó hắn nhưng bỗng mặt liền biến sắc rồi sau đó có chút bối rối cứng lại. Bởi vì hắn lại có thể thấy Lâm Linh một mặt cười nhạt rồi sau đó ung dung thong thả đả thông nàng nhi tử Trần Phi điện thoại, hướng về phía micro nói, này, thằng nhóc thúi, bây giờ có người muốn bắt ta, là Tây Thành đồn công an phó đồn trưởng Vương Đại Chí. Còn có một cái từ kinh thành tới người cũng ở đây, chỉ như vậy, ta cúp trước. Rồi sau đó nàng lại thật cúp điện thoại. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang Phi báo căn cứ Trần Phi vốn là đang cùng La Viễn Chí La Thủ trưởng ăn cơm. Có thể làm hắn nhận được hắn mẫu thân điện thoại sau đó. Ca, Trần Phi trong tay kim loại chén đũa, ầm ầm ở giữa biến thành một chùm bột. Theo sát phía sau trên mặt hắn thần sắc đổi được vô cùng âm trầm cùng có thể sợ. Nhất thời, trên bàn cơm một mảnh tĩnh mịch nhất là La Viễn Chí La Thủ trưởng còn có Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm đều bị Trần Phi bất thình lình một chút làm cho giật mình. La Viễn Chí La Thủ trưởng không khỏi kinh ngạc hỏi, Tiểu Trần, thế nào? Phát sinh cái gì? Có người muốn bắt mụ ta, ngay bây giờ. Giờ phút này Trần Phi trên mặt đã hiện đầy kinh người khí lạnh, trong ánh mắt sát khí hiện lên, thanh âm lại là lạnh như băng được giống như băng mảnh vụn rơi trên mặt đất vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn thích nhất chính là mẹ hắn, hoàn toàn có thể nói là hắn nghịch lân, nhưng bây giờ, hắn lại có người dám hướng về phía mẹ hắn ra tay. Nhất thời hắn trong mắt và cả người tản mát ra sát khí càng đáng sợ hơn đứng lên, thậm chí liền liền Vương Đại Sơn loại này tiên thiên sơ kỳ, đều bị hung hăng giật mình, theo một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên hắn óc lòng. Ngươi nói gì sao? La Viễn Chí La Thủ trưởng không nhịn được cùng Vương Đại Sơn trố mắt nhìn nhau, tất cả thấy được đối phương trong con ngươi chấn động cùng hốt hoảng. Dẫu sao bọn họ cũng đều biết Trần Phi là gia đình độc thân, từ nhỏ đi theo mẹ hắn lớn lên, cảm tình không biết bao sâu, nhưng bây giờ, nhưng lại xảy ra loại chuyện này mà. Lại có người dám hướng cái này tiểu tổ tông mẫu thân ra tay, phải đem nàng bắt lại, vô luận là La Viễn Chí La Thủ trưởng hay hoặc là Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm đều bị hoảng sợ tâm thần đại chấn, vậy rốt cuộc rõ ràng, thằng nhóc này tại sao đột nhiên lập tức như thế một thái độ khác thường. Nguyên lai là mẹ hắn xảy ra chuyện. Ta, ngươi Trần Phi tiểu tử này mụ mụ cũng dám bắt cái này còn liền được. Đây chính là chọc phá trời việc lớn à. Tiểu Trần, ngươi trước đừng có gấp. Trước hay là gọi điện thoại để cho những người đó dừng tay đi, là ở địa phương nào chuyện phát sinh mà, Bắc Sơn sao? La Viễn Chí La Thủ trưởng lập tức khuyên can. Hắn bây giờ ngược lại không phải là sợ Trần Phi mụ mụ xảy ra chuyện, dù sao chỉ cần bọn họ một cú điện thoại, những cái kia không có mắt ngu xuẩn khẳng định lập tức liền được thả người. Hắn bây giờ là sợ Trần Phi cái này tiểu tổ tông không nghĩ ra, không lý trí, xung động nổi giận nói, vậy coi như thật phiền phức lớn. Đến lúc đó sợ rằng liền kinh thành nhân vật lớn cũng biết kinh động. dẫu sao liền hổ báo đường cái loại đó đáng sợ tới cực điểm, hát thế lực ngầm, đều bị cái này tiểu tổ tông sống sờ sờ diệt, hoàn toàn đứt rễ, có thể tưởng tượng được loại người này là có đáng sợ dường nào. Mà bây giờ, hắn nghịch lân lại bị dừng lại ngu xuẩn xúc động. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng không lên tiếng, chẳng qua là mặt âm trầm lấy điện thoại ra gọi thành phố Bắc Sơn hiện đảm nhiệm thị trưởng Hoàng Đào điện thoại. Huyện thành Dương Lệ thuộc thành phố Bắc Sơn hạt quản, cho nên hắn hẳn là bây giờ có thể nhanh nhất giải quyết chuyện này một người trong. Cùng lúc đó, thành phố Bắc Sơn thành phố tòa nhà chính phủ thị trưởng phòng làm việc Hoàng Đào đang lật xem một phần báo cáo, nhưng đột nhiên, hắn vậy ngày thường cơ hồ không lớn sẽ vang lên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đây là... Nhất thời Hoàng Đào trong con ngươi không khỏi lướt qua một tia vẻ giật mình, rồi sau đó không chút do dự, nhanh chóng đã đem trong tay báo cáo để xuống, cầm lên đó thuộc về chỉ có rất ít người biết dãy số tư nhân điện thoại di động. Một khắc sau hắn liền thần sắc ngưng trọng nói, là Trần Tiên Sinh. Chỉ gặp vậy tới điện biểu hiện phía trên, bất ngờ biểu hiện là Trần Tiên Sinh ba chữ. Đi theo, Hoàng Đào cũng không đoái hoài được thâm tư, vội vàng nhấn nút trả lời, lớn tiếng mở miệng nói, Trần Tiên Sinh, thật là đã lâu không gặp, ngươi gần đây được không? Không tốt lắm, mẹ ta bây giờ phải bị người bắt, đối phương là huyện thành Dương Tây thành đồn công an phó đồn trưởng Vương Đại Trí. Ta bỏ mặc ngươi dùng phương pháp gì, một phút bên trong, để cho bọn họ cho ta thả người, còn nữa ta bây giờ sẽ lập tức chạy tới, chỉ như vậy tít tít tít đô có thể trong điện thoại nhưng truyền đến Trần Phi lạnh như băng tới cực điểm thanh âm. Cái gì, Trần, Hoàng Đào nghe vậy không khỏi đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó nhất thời trên khuôn mặt nổi lên lau một cái sợ hãi vẻ. Lúc này Trần Phi đã cúp hắn điện thoại. Cầm trong tay điện thoại di động, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng mồ hôi lạnh trên trán bất chi bất giác liền từng hạt tròn toát ra. Trần Phi là người nào, đã lâu như vậy, hắn Hoàng Đào tự nhiên đã sớm rõ ràng. Nếu không phải giận tới cực điểm há lại sẽ như vậy khác thường. Rất sớm thời điểm, hắn cũng biết Trần Phi xuất từ một cái gia đình độc thân, chỉ có một mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn cho nuôi lớn, cho nên cảm tình rất vững chắc nhưng bây giờ mẹ hắn phải bị người bắt lại. Trời ạ, con mẹ nó liền hắn loại thân phận này người cũng không nhịn được tức miệng mắng to muốn mắng người, bởi vì Trần Phi là người nào, có bản lãnh gì, hắn bây giờ có lẽ đã không thể biết toàn bộ, nhưng vấn đề là chỉ là hắn biết cũng đã đủ dọa người. Phi nhân loại cổ võ giả, phi báo trên danh nghĩa tổng giáo quan, kinh thành hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng loại người này, một khi nổi giận đều đã không thể nói là vẻn vẹn chỉ quan hệ đến hắn một người như thế đơn giản, mà là tuyệt đối, nhất định sẽ liên quan đến xã tắc an nguy. Nghĩ đến đây, Hoàng Đào lúc này mới lập tức nhớ tới mình chỉ có một phút thời gian, lập tức sắc mặt hốt hoảng cầm lên mình tư nhân điện thoại trực tiếp cho thành phố Bắc Sơn Cục Công an thành phố Cục trưởng Chu Thiên Diệp gọi điện thoại. Này, Chu Cục trưởng bây giờ đang họp, xin hỏi ngươi là vị nào? Hoàng Đào bấm Chu Thiên Diệp điện thoại, bất quá nhận điện thoại cũng không phải hắn tự mình. Ta là Hoàng Đào, bây giờ, lập tức để cho Chu Thiên Diệp cút trở lại cho ta nghe điện thoại. Hoàng Đào giờ phút này trong lòng có chút tâm phiền ý loạn cho nên nói chuyện đều có chút hoàng ngài là hoàng thị trưởng. Cái đó, xin chờ một chút ta lập tức đi thông báo cục trưởng tới nghe điện thoại. Bên đầu điện thoại kia vừa nghe đến lại là vốn là hiện đảm nhiệm thị trưởng Hoàng Đào tự mình gọi điện thoại tới, không khỏi giật mình, vội vàng cung kính cùng lắp bắp nói. Mau, mà quay về cần phải hắn chỉ có Hoàng Đào vội vàng quát lạnh tiếng. Không lâu sau, Chu Thiên Diệp cắt đứt trong cục cực kỳ trọng yếu hội nghị, một mặt ngưng túc cầm điện thoại đi ra phòng họp nói, Lão Hoàng, làm sao hồi, Lão Chu ngươi bây giờ lập tức cho ta huyện thành Dương Tây thành đồn công an Vương Đại Trí gọi điện thoại, hắn đem Trần Tiên Sinh mụ mụ bắt lại. Có thể Hoàng Đào lúc này nào có cái gì tâm tư theo hắn vòng vo, vô cùng nóng nảy cùng lạnh lùng quát to. Thành Dương ngươi nói gì sao? Hắn đem Trần Tiên Sinh mụ mụ bắt lại. Chu Thiên Diệp nghe vậy trước còn chưa kịp phản ứng, cho đến một giây kế tiếp sau đó, mới đột nhiên trên mặt thần sắc trắng bệch hai cái tay run rẩy đến thiếu chút nữa liền điện thoại trong tay cũng không cầm được muốn rớt xuống. Hắn chiến sừng sững nói, lão Hoàng, ngươi nói là cái đó Trần Tiên Sinh. Ngươi nói thế nào cái Trần Tiên Sinh, còn có thể có nào cái. Ta bây giờ không thời gian cùng ngươi mày nheo, mau gọi điện thoại, sau đó cho ta lập tức dẫn người chạy tới. Nhanh lên một chút, Hoàng Đào mặt âm trầm lớn tiếng quát lên. Đáng chết, bây giờ cũng không phải là cái gì lằng nhằng, lãng phí thời gian thời điểm à, là ta lập tức đánh. Nghe được Hoàng Đào như thế nói, vậy Chu Thiên Diệp mới rốt cục đột nhiên bừng tỉnh chuyện này là có bao nhiêu nghiêm trọng. Dẫu sao đây chính là Trần Tiên Sinh à, thời tiết mới 23-24 độ, hắn đều đã không biết lúc nào đầu đầy mồ hôi, trực tiếp cúp Hoàng Đào điện thoại. Các người ai biết huyện thành Dương Tây thành đồn công an Vương Đại Trí điện thoại. Nhanh lên một chút. Ai biết, nói mau à, sát theo liền gặp hắn trực tiếp sắc mặt hốt hoảng vọt vào phòng họp hướng bên trong một đám thành phố lãnh đạo cục công an hét lớn. Nhất thời những người đó trên mặt thần sắc cũng không nhịn được nán lại, không hiểu Chu cục trưởng chạy ra ngoài nhận cú điện thoại, làm sao lập tức là được như vậy? Ta biết cục trưởng, ta có hắn điện thoại. Chẳng qua là kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng vẫn có người lập tức giơ tay đứng dậy, đem huyện thành Dương Tây thành đồn công an phó đồn trưởng Vương Đại Chí điện thoại, nói cho hắn. Rồi sau đó Chu Thiên Diệp trực tiếp vượt qua thành Dương cục công an huyện cục trưởng Vương Dã, trực tiếp gọi cho huyện thành Dương Tây thành đồn công an Vương Đại Chí điện thoại. Cùng lúc đó bên kia, huyện Thành Dương, bên trong tiểu khu. Người Trần Duy Sơn gặp Lâm Linh cái này con đê tiện lại có thể không có như hắn nghĩ, theo hắn nhi tử Trần Phi gọi điện thoại, để cho hắn nhi tử đi cầu hứa lão thái gia, ngược lại nói như vậy, nhất thời làm hắn không nhịn được tức bể phổi, cảm giác bị làm nhục cái này con đê tiện lại dám xem thường hắn Trần Duy Sơn. Coi thường hắn nói, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy, ta cái gì ta, ngươi không phải rất muốn để cho ta cho nhi tử ta gọi điện thoại sao? Tốt lắm, ta đã thỏa mãn ngươi, sau đó ngươi có thể đừng không chịu nổi hậu quả này. Lâm Linh cúp điện thoại, cười lạnh nói, ngươi mẹ hắn đồ đê tiện lão tử đánh chết ngươi. Trần Duy Sơn không nhịn được lửa giận trong lòng, một cái tát hướng Lâm Linh. Nhưng mà hắn loại phế vật này tại sao có thể là Lâm Linh đối thủ? Chỉ nghe được một tiếng rên và một đạo bay đá tàn ảnh bỗng nhiên vang lên, sau đó chính là một tiếng hét thảm rất chói tai vang lên. Chỉ gặp Trần Duy Sơn cả người nhất thời giống như là bị đạp bay như nhau, lật ngã xuống đất, sau đó liền lộn mấy vòng, mặt hướng phía trước chồng vào bãi cỏ, miệng đầy đều là bùn, thật là hãy cùng chó ăn như nhau. Phế vật, Lâm Linh thậm chí cũng lười được lại xem hắn như nhau, chẳng qua là khinh thường nói. Ngươi lại dám ngay trước mặt của ta mà đánh người. Thấy tình cảnh này, vậy cao gầy Vương Đại Chí Vương phó đồn trưởng không khỏi trầm mặt nói. Có thể hắn giọng nói cũng đã xa không có chức mạnh như vậy cứng rắn, thậm chí, mang vẻ bối rối. Dẫu sao mới vừa rồi nữ nhân này nhưng khi bọn họ mặt đánh ra vậy điện thoại, hơn nữa cái loại đó bình thản yêu việt giọng, làm sao có thể để cho hắn không hơi cảm thấy tim đập rộn lên. Chớ nói chi là bây giờ nữ nhân này biết rõ Trần lãnh đạo đây chính là đến từ kinh thành bộ công an nhân vật lớn, nhưng lại có thể một chút cũng không sợ, ngược lại còn dám đánh người. Nàng dựa vào cái gì như thế phách lối, như thế ổn định. Chẳng lẽ Vương Đại Chí không nhịn được thân thể chợt run lên, ánh mắt run lên. Đinh đinh, có thể nhưng vào lúc này hơn nữa dọa người chuyện xảy ra, hắn tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm trong lòng hắn trùng trùng nhảy một chút. Rồi sau đó liền gặp một bên ánh mắt chiến sừng sững nhìn lướt qua sắc mặt bình tĩnh Lâm Linh, một bên hai tay lay động đưa điện thoại di động lấy ra, phát hiện phía trên lại là cục công an thành phố nội bộ dãy số đoạn, sắc mặt lại là trắng bệch đứng lên. Chần chờ nửa ngày, mới tiếp thông điện thoại. Này, có phải hay không huyện thành Dương Tây thành đồn công an Vương Đại Chí? Điện thoại mới vừa tiếp thông, ống nghe bên trong liền truyền đến một đạo tức giận dị thường và uy nghiêm quát tiếng. Ta là, xin hỏi ngươi là. Vậy Vương Đại Chí không nhịn được cả người giật mình một cái, lắp bắp nói. Ta là cục công an thành phố Chu Thiên Diệp. Bên đầu điện thoại kia vậy tức giận dị thường và uy nghiêm quát tiếng vang lên lần nữa, làm nghe được lời Vương Đại Chí Vương phó đồn trưởng cũng lập tức nán lại. Thành phố, cục công an thành phố Chu Thiên Diệp, đây chẳng phải là vậy Vương Đại Chí Vương phó đồn trưởng nhất thời mồ hôi lạnh trên trán chợt từng hạt tròn toát ra, chỉ cảm thấy hai chân lập tức không khí lực. Chu cục trưởng ngài khỏe, ta là huyện thành Dương Tây thành đồn công an Vương Đại Chí, mời lãnh đạo chỉ thị. Rất hiển nhiên hắn Vương Đại Chí căn bản không cách nào tưởng tượng, bên đầu điện thoại kia lại là bọn họ thành phố Bắc Sơn hệ thống công an cao lớn nhất Chu Thiên Diệp Chu cục trưởng tự mình cho hắn đánh tới cú điện thoại này. Hù được hắn không nhịn được cả người giật mình một cái, trong lòng có nồng nặc không rõ dự cảm tuôn ra ngoài. Chỉ thị, ta chỉ thị ngươi cái dám, hiển nhiên vậy cao gầy cảnh sát Vương Đại Chí nói chưa dứt lời, nói một chút bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp liền không nhịn được tức cành hông, mặt đầy tức giận cùng kích động. Trần Phi Trần Tiên Sinh người thế nào, có bản lãnh gì, trước kia hắn Chu Thiên Diệp có lẽ còn không biết nhưng bây giờ hắn nhưng đã sớm rõ ràng. Đây chính là liền phi báo cái loại đó bước ngang qua lĩnh Nam ba tỉnh ngành đặc biệt cũng cùng chi có quan hệ nhân vật lớn, bọn họ những thứ này tiểu dân phố phường ở trước mặt đối phương, hãy cùng con kiến như nhau không khác biệt. Bây giờ ngược lại tốt, người hắn chính là một cái huyện đồn công an phó đồn trưởng, lại dám đối với Trần Tiên Sinh mẫu thân ra tay, phải đem nàng bắt lại, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Vương Đại Chí người hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề? Coi như ngươi muốn chết vậy đừng kéo dài chúng ta à, ngươi tin không tin ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ là không phải chuẩn bị bắt một người đàn bà hơn 40 tuổi. Nghĩ đến đây, bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp giọng liền không khỏi tức giận dị thường và kích động nói. Vậy Vương Đại Chí Vương phó đồn trưởng vừa nghe nhất thời hoàn toàn trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh không bị khống chế từ trán hắn như mưa rơi lăn xuống. hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này nhìn bình thường phụ nhân lại có thể trâu bò như vậy, dùng cái loại đó giọng tùy tiện gọi điện thoại, lại liền thật đem bọn họ lãnh đạo gọi tới, hơn nữa lại vẫn là tầng thứ cao hơn, thành phố cấp một hệ thống công an người đứng đầu Chu Thiên Diệp Chu Cục. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là cái này còn không là kinh khủng nhất vẫn là vậy Chu Thiên Diệp nói, cái gì hắn muốn chết đừng mang theo bọn họ. Luôn không khả năng Chu Thiên Diệp Chu Cục ở trước mặt đối phương cũng chỉ là cái nhân vật nhỏ, không có phân lượng cho nên mới như vậy thất thố, cực kỳ khác thường nói ra như vậy một phen kinh người nói. Phải biết bọn họ, vậy dưới tình huống, nói chuyện đều có ý tứ. Nhất là giống bây giờ hắn Vương Đại Chí và đối phương Chu Thiên Diệp Chu Cục loại này rõ ràng, trực tiếp cấp trên cấp dưới, lại là vậy dưới tình huống tuyệt không thể nào nói ra thứ lời đó. Trừ phi là hắn sợ, là hắn đường đường cục công an thành phố cục trưởng, thành phố Bắc Sơn hệ thống công an cao nhất Chu Thiên Diệp Chu Cục, hắn sợ mới có thể phát sinh loại trạng huống này. Nghĩ đến đây hắn Vương Đại Chí thật là không nhịn được có chút chân mềm, trong ánh mắt vốn là cường thế và uy nghiêm, giống nhau đã hoàn toàn bị sợ hãi và run rẩy thay thế. Ta trời ạ, ta hắn kết quả làm chuyện gì? Không phải, Chu Cục ta, ngươi, nhất thời hắn Vương Đại Chí Vương Phó Đồn trưởng phát biểu đều có điểm không lanh lẹ, sắc mặt trắng bệch. Ngươi, ta cái rắm. Ta nói cho ngươi, Vương Đại Chí, ngươi nếu là không muốn một hai tiếng sau đó, bị tổ chức người mang súng băng đầu ngươi, đem ngươi cái này ngu đần bắn cho thành cái rỗ, ngươi hắn bây giờ liền lập tức cho ta hướng vị nữ sĩ kia nói xin lỗi. Rất hiển nhiên vậy Chu Thiên Diệp thời khắc này tâm trạng vô cùng là kích động, thậm chí đã có chút mất lý trí tức miệng mắng to, còn nữa ta và Hoàng thị trưởng bây giờ lập tức chạy tới huyện Thành Dương, ở trước đó, ngươi nếu là không có biện pháp trưng cầu đến vị nữ sĩ kia tha thứ nói, ngươi hắn cái này nửa đời sau liền cho ta mặc áo tù đi. Ta rất nghiêm túc nói cho ngươi, đây không phải là nói đùa, chỉ như vậy. Tút micro bên trong truyền điện thoại tới bị cắt đứt thanh âm. Nhưng mà Vương Đại Chí trong ánh mắt sợ hãi, nhưng vào giờ khắc này lan tràn đến trình độ cao nhất. Cái gì gọi là bị tổ chức người mang súng băng đầu hắn? Cái gì gọi là đem hắn cái này ngu đần bắn cho thành cái rỗ? Lời như vậy chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn sợ hãi và run rẩy liền không ức chế được cái này ngay tức thì điên cuồng cắn nuốt hắn cả người, để cho hắn sắc mặt ảm đạm tứ chi lạnh như băng. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cứ như vậy phổ thông một cái vụ án nhỏ, chỉ an tranh chấp cứ như vậy chính là một cái tầm thường phụ nhân, nhưng lại có thể kinh động cục công an thành phố cục trưởng Chu Thiên Diệp, thậm chí còn có thị trưởng Hoàng Đào tự mình ra mặt, bây giờ tự mình muốn đi bên này chạy tới. Hơn nữa cái này còn không là đáng sợ nhất là vừa mới, hắn nghe được Chu Thiên Diệp Chu Cục lời nói kia. Đối với bọn họ loại này bên trong thể chế quan trường người mà nói, cái gì đáng sợ nhất? Không thể nghi ngờ là tổ chức đáng sợ nhất. Nhưng bây giờ, hắn Vương Đại Chí vẻn vẹn chỉ là muốn dẫn độ đối phương vậy hơn 40 tuổi phụ nhân, nhưng lại có thể cũng đã nghiêm trọng đến loại trình độ này, không có được đối phương tha thứ, cũng sẽ bị tổ chức người mang súng băng đầu hắn, đem hắn cái này ngu đần bắn cho thành cái rỗ, hoặc là để cho hắn nửa đời sau ở tù dục xương. Đây quả thực đây rốt cuộc là bao lớn vụ án à? Hoặc là nói người phụ nữ kia rốt cuộc lai lịch gì, lại như thế đáng sợ, liền cấp trên lãnh đạo đều nặng coi đến loại trình độ này, thậm chí còn dính dấp đến bên trong tổ chức bộ trách không được nàng liền Trần Duy Sơn loại này kinh thành bộ công an lãnh đạo cũng không sợ, cũng dám đánh, là căn bản hoàn toàn sẽ không sợ à. Nghĩ đến đây, hắn Vương Đại Chí theo bản năng lau đem mồ hôi lạnh trên trán, sau đó ngẩng đầu lên. Có thể cái này ngẩng đầu một cái, nhưng thiếu chút nữa không đem hắn lập tức sợ thành đau tim, bởi vì hắn thấy thủ hạ mình lúc này lại vây quanh Lâm Linh hai người, trong tay cầm còng tay, mắt lộ ra hung quang muốn đem các nàng còng. Các người làm gì vậy? Làm gì? Ta có để cho các người làm như vậy sao? Còn không nhanh lên cho ta nắm tay cái cùng thu, cút sang một bên cho ta. Nhất thời hắn lập tức hù được tè ra quần chạy tới âm trầm, run rẩy ra mặt chỉ đám kia hắn mang tới cảnh sát từng cái khiển trách đã qua. Không phải, Vương Đồn, ngươi là ngươi muốn chúng ta, không giải thích được bị dày, những cảnh sát kia tự nhiên không nhịn được chố mắt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, không biết Vương Đại Chí đột nhiên này không giải thích được trong hồ lô lại là bán thuốc gì. Không phải mới vừa rồi hắn còn theo bọn họ nói phải đem cái này hai người cũng bắt lại, không phải mới vừa rồi hắn còn nói phải đem cái này hai người còng lại. Làm sao bây giờ cái này thời gian đảo mắt nhưng đem bọn họ mắng cẩu huyết lâm đầu. Các người có phải điếc hay không? Nghe không hiểu ta nói. Còn không nắm tay cái cùm cho ta thu. Vương Đại Chí gặp mình một phiếu thủ hạ sắc mặt tương thứ địa đối coi, hoàn toàn không có ở thời gian đầu tiên nắm tay cái cùm thu, không khỏi cấp được đầu đầy mồ hôi. Làm trò đùa, đây chính là một cú điện thoại là có thể để cho cục công an thành phố cục trưởng, thậm chí thị trưởng cũng làm người xuất động à, chưa nói chi là Chu Thiên Diệp trước lời nói kia còn theo mìn tựa như được, đã hoàn toàn chôn đầy hắn trong lòng. Dẫu sao lời đã nói đến loại trình độ đó, có thể tưởng tượng được trước mắt nữ nhân này kết quả là tới đâu có đáng sợ dường nào, thậm chí liền ngay địa cấp cục công an thành phố, cục trưởng, thị trưởng, ở nàng trước mặt cấp bậc cũng không đủ. Mà bây giờ mình các người nhưng lại còn muốn dẫn độ nàng, sở trường cái cùng các nàng, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Hắn Vương Đại Chí còn không sống đủ đâu, cũng không muốn thật bị tổ chức người vỡ đầu, bị bắn cho thành cái rỗ. Đáng thương chúng ta Vương Đại Chí Vương Phó Đồn Trưởng còn không biết, mặc dù hắn bây giờ tựa hồ đã biết lỗi rồi, nhưng vấn đề là, hắn cũng đã phạm xuống vô cùng nghiêm trọng đến thậm chí không có biện pháp vãn hồi sai lầm. Mụ mụ là Trần Phi đời này đến trước mắt mới ngưng duy nhất nghịch lân, liền liền minh đạo xuyên minh bá ở hắn trong suy nghĩ địa vị, đều không nặng như vậy. Mà bây giờ hắn nhưng lại dám bắt Lâm Linh, ách là thu lại còng tay, lại bị Vương Đại Chí như thế một hồi chợt quát, thủ hạ hắn vậy một phiếu cảnh sát cuối cùng hiểu được xếp là thật để cho bọn họ thu lại còng tay. Vì vậy sát theo bọn họ một mặt thần sắc cổ quái thu hồi còng tay, chờ Vương Đại Chí bước kế tiếp chỉ thị. Có thể Vương Đại Chí hành động kế tiếp nhưng làm bọn họ trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chỉ gặp Vương Đại Chí Vương Phó Đồn Trưởng Chiến Chiến Nguy Nguy đẩy ra một cái ngăn lại tháp đường cảnh sát, rồi sau đó sắc mặt sợ hãi đi tới Lâm Linh trước mặt, tiếng tình cũng tốt nói, hai vị thật là làm cho các người bị mệt mỏi chịu ủy khuất. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, không biết rõ tình trạng là ta cái này đồn công an Phó Đồn Trưởng không làm tốt để cho các người chê cười thất vọng. Cái này, Đặng A Di mặc dù sớm biết Lâm Linh điện thoại này nhất định sẽ tạo tác dụng. Bởi vì nàng nhi tử Trần Phi nhưng mà rất có tiền đồ, liền thị trưởng đều biết, có thể làm hắn bây giờ đột nhiên thấy, tới một cái như vậy 180 độ lớn quẹo cua Vương Đại Chí Vương Phó Đồn Trưởng, vậy vẫn là không nhịn được có chút sửng sơ cảm giác. Không phải là bị sợ, mà là cảm thấy tên này thật là da mặt quá dày, có thể so với Thường Thành à. Tuy nói hắn cũng biết những quan lão gia này, da mặt đều rất dày, biến sắc mặt hãy cùng tựa như chơi, có thể như thế biến sắc mặt nhanh chóng mặt dày vô sỉ hạng người, nàng thật là lần đầu tiên gặp. Còn như Lâm Linh trên mặt thần sắc rõ ràng liền phải bình tĩnh rất nhiều, phải biết nàng nhưng mà thấy quá nhiều cảnh đời, hơn nữa mặt dày vô sỉ, hơn nữa không mặt mũi không ra người nàng cũng gặp qua, thậm chí đã từng quen biết. Cho nên ở nàng trong mắt Vương Đại Chí loại này chỉ có thể coi là khoa nhi đồng. Có thể mặc dù lời là nói như vậy, đối phương cái này trước ngạo mạn sau cung kính xấu xí mặt mũi vậy hay là để cho nàng cảm thấy có chút chán ghét, cho nên vậy dứt khoát lười được sẽ cùng loại người này giao tiếp, quay đầu sang chỗ khác không xem. Rồi sau đó lại gặp ánh mắt hắn rơi vào cách đó không xa còn nằm ở cỏ trong đất Trần Duy Sơn trên mình, nhàn nhạt nói, họ Trần, điện thoại ta đánh, kết quả này ngươi có hài lòng không? Lâm Linh, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn thật là quá đáng. Trần Duy Sơn chỉ cảm thấy thân thể giống như bung cái khung, khắp nơi đều ở đau, trên mặt thần sắc vẫn như cũ vẫn là như vậy âm trầm, tức giận, chăm chú nhìn Lâm Linh cả giận nói, ta nói cho ngươi. Ta lần này nhưng mà đại biểu chúng ta lão Trần ra tới, ngươi chắc chắn mẹ con các ngươi hai thật muốn trở mặt với ta. Cái loại đó kết quả các người cô nhi quả mẫu có thể nhận lãnh tới. Hiển nhiên hắn đây cũng là ở kéo ra hồ kéo đại kỳ, hy vọng Lâm Linh có thể sợ. Ngươi là đại biểu Trần gia tới, vậy thì thật là tốt, nhi tử ta Trần Phi bây giờ đã hướng Thành Dương đuổi về, các người Trần gia có lời gì, có cái gì chiêu, mặc dù đối với hắn nói, mặc dù đối với hắn khiến cho. Có thể nghe nói, Lâm Linh cũng không do thiếu mặt trầm xuống, ngay sau đó giọng nói chuyện đổi được vô cùng là không tốt và lạnh như băng. Lão Trần gia, thật là một đám mặt dày vô sỉ lại âm hồn bất tán chán ghét người ta hòa. Bất quá bây giờ các người nếu thật nghĩ như vậy Tiểu Phi trở về, nhận tổ quy tông tốt lắm, vậy thì hỏi một chút chính hắn thái độ là cái gì sao? Đều đã giấu hắn nhiều năm như vậy, cũng nên để cho hắn biết biết. Dẫu sao chuyện này, hắn vậy vẫn là có quyền biết. Lâm Linh trong lòng thở dài nói. Thằng nhóc kia đang chạy về. Có thể nghe nói, Trần Duy Sơn nhưng không nhịn được chợt đổi một cái sắc, trong ánh mắt nhanh chóng hiện ra vẻ hốt hoảng cùng sợ hãi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn lần này vốn là tự mình hành động, lão Trần gia căn bản cũng không biết, hơn nữa chớ nói chi là ở hắn trong vòng điều tra Trần Phi cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người, có thể hắn bây giờ nhưng tới quấy rầy Lâm Linh, nếu là đối phương thằng nhóc kia thật theo hắn đụng phía trên, làm sao có thể sẽ bỏ qua cho hắn, để cho hắn tốt hơn. Đáng chết cái thằng nhóc này, thật là tiện nhất thời. Trần Duy Sơn không nhịn được ở trong lòng giận mắng lên. Trong ánh mắt kinh hoàng nhưng nồng hơn liệt. Vốn là hắn ngay từ đầu kế hoạch là cho rằng Lâm Linh dễ khi dễ, năm đó cũng không phải là bị bọn họ lão Trần gia tùy tùy tiện tiện đuổi ra kinh thành, hơn nữa còn liền dám đều không dám thả một cái. Cho nên hắn bây giờ chỉ cần như vậy tùy tiện làm bộ làm tịch hù dọa một chút liền khẳng định có thể để cho vậy con đê tiện hù xấu xa, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Liền nàng loại này thằng nhà quê há lại có tư cách, sao dám cùng bọn họ lão Trần gia là địch. Tin nàng vậy không lá gan này. Sau đó đến lúc đó, nàng còn không phải là chỉ có ngoan ngoãn cho hắn nhi tử gọi điện thoại, để cho hắn giúp bọn họ lão Trần gia làm việc, đi cầu hứa lão thái gia ra mặt che chở trợ giúp bọn họ lão Trần gia vượt qua bây giờ một kiếp này. Há có thể phản kháng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này con đê tiện lại dám như vậy vô cùng gan dạ, quang minh chánh đại cùng hắn Trần Duy Sơn, cùng bọn họ lão Trần gia đối nghịch không tán thưởng. Thật là lẽ nào lại như vậy nếu không phải nàng cái đó nhi tử, chẳng lẽ nàng thật đúng là lấy là mình loại hóa sắc này, có tư cách nhập bọn họ lão Trần gia pháp nhãn sao? Thật là thằng nhà quê chân đất cả đời hèn mọn mệnh. Bất quá hắn bây giờ mặc dù trong lòng mắng vui mừng, có thể tại chỗ cho dù ai cũng có thể từ hắn trong ánh mắt bắt được nồng nặc hốt hoảng cùng bất an. Bởi vì ở hắn trong mắt Lâm Linh cái này nông thôn người phụ nữ mặc dù theo lý dễ khi dễ, nghĩ thế nào xoa nặn liền làm sao xoa nặn, không có ở đây một tầng thứ có thể nàng nhi tử đó cũng không phải cái đèn cạn dầu, là một tiểu đâm đầu. Nếu không hắn Trần Duy Sơn cũng không biết tránh hắn từ phía dưới chạy tới cái này nông thôn tìm vậy con đê tiện. Nói trắng ra liền chính là bởi vì sợ. Dẫu sao cái loại đó có siêu phàm vô lực cái gọi là cổ võ giả cũng không phải là đùa giỡn, tùy tùy tiện tiện là có thể muốn hắn loại này người bình thường mạng nhỏ. Chớ nói chi là căn cứ hắn đầu tư cá nhân điều tra, thằng nhóc kia tựa hồ còn không phải là cái loại đó phổ thông thực lực cổ võ giả, mà là đặc biệt vô cùng lợi hại cái loại đó. Cho nên hắn dĩ nhiên sợ, sợ Trần Phi một cái xung động diệt hắn. Hắn Trần Duy Sơn thân phận gì địa vị gì, mạng nhỏ nhưng mà rất kim quý được rồi. Tại sao có thể cầm tới và cái loại đó người thô lỗ tiểu bối mù ẩu tà. Tóm lại tuyệt đối không được. Có thể để cho hắn Trần Duy Sơn cứ như vậy quay đầu đi từ kinh thành thật ra tự mình chạy tới loại này nông thôn, nhưng vẫn là không có làm thành hắn muốn làm sự việc còn như thế áo não rời đi, hắn dĩ nhiên không dám nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lần nữa hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Linh nói, con đê tiện ta Trần Duy Sơn, chúng ta lão Trần gia cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Để cho ngươi nhi tử không cho phép trở về, để cho hắn đi cầu hứa lão thái gia ra mặt a, ngươi có tư cách đại biểu Trần gia. Có thể nghe nói Lâm Linh cũng không tiếc cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Đương nhiên biết, mà Trần Duy Sơn lại có thể không có nghe ra Lâm Linh trong lời này giễu cợt ngược lại là cho rằng cái này con đê tiện nhất định là bị hù ngã, vẻ đắc ý xông lên đầu. Chợt liền gặp hắn ngẩng lên thật cao đầu, một mặt kiêu căng nói, ngươi biết ba ta là người nào không? Ba ta nhưng mà Trần Hoa Tần, hôm nay bên trong gia tộc chỉ có mấy vị có thể cùng gia chủ đương thời sóng vai cụ già. Ngươi nói ta có hay không cái này tư cách? Ta nói, chính là lão Trần gia ý nghĩa. Biết không, Trần Hoa Tần, nguyên lai ngươi là cái đó lão bất tử nhi tử à. Có thể nghe nói Lâm Linh nhưng căn bản không để ý tới hắn, mà là dù gì nói. Nàng nhớ rất rõ ràng, năm đó đuổi hai mẹ con bọn họ ra kinh thành nhất ra sức tựa hồ chính là được kêu là Trần Hoa Tần lão bất tử. Nguyên lai tên này lại là hắn nhi tử thật đúng là có duyên phận à, bất quá Trần Duy Sơn tựa hồ cũng không có nghe rõ Lâm Linh líu díu tiếng, mà là chỉ nghe rõ trong đó rõ ràng mấy chữ. Tỷ như Trần Hoa Tần, ba hắn tên chữ, liền lấy là Lâm Linh là bị dọa, chợt dính đầy bùn đất xấu xí trên khuôn mặt nhấc lên lau một cái ngạo nghễ, nụ cười đắc ý, rồi sau đó hắn bày ra một bộ chỉ cao khí ngang tư thái, nhìn Lâm Linh trơ cháo không cười, nói, Lâm Linh, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thức thời, liền đàng hoàng giữ ta nói đi làm. Cứ như vậy, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt, có thể bước lên chúng ta hoa hạ đứng đầu nhất xã hội thượng lưu, nửa đời sau đem vinh hoa phú quý, hưởng vô tận. Bị người ngửa mặt trông lên. Đây không phải là ngươi vẫn muốn sao? Xin lỗi, cái này tựa hồ chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện mà thôi, ta cho tới bây giờ cũng không có cái loại đó ý tưởng. Ngoài ra, ngươi nếu là muốn nói cái gì cùng nhi tử ta trở về trực tiếp theo hắn nói đi. Dù sao từ Bắc Sơn trở về cũng chỉ cần 1-2 tiếng. Nhưng mà nghe vậy Lâm Linh nhàn nhạt cười lạnh nói, đến bây giờ hắn dĩ nhiên đã nhìn ra cái này họ Trần tựa hồ thật sợ hắn nhi tử à. Ngươi con đê tiện, ngươi đừng không tán thưởng. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám cùng ta lão Trần gia đối nghịch hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe vậy Trần Duy Sơn sắc mặt lập tức liền biến, giữ tợn nói. Thiết tưởng không chịu nổi, hơn 20 năm trước mẹ con chúng ta hai cũng thiếu chút nữa chết ở trên tay các ngươi, còn có cái gì càng thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là thật có mà nói, ta đây thật muốn biết một chút về à. Lâm Linh lạnh như băng nói, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt và lạnh lùng. Chuyện năm đó mà, nàng cái này hơn 20 năm qua có thể từng giây từng phút đều không quên. Toàn đều vững vàng ghi tạc trong lòng nàng. Ta nói cho ngươi, bây giờ chúng ta lão Trần gia có thể làm cho mẹ con các ngươi hai vào nhà tộc liền đã coi như là đối với các người phá lệ ban cho. Dẫu sao trượng phu ngươi vẫn là chúng ta lão Trần gia dòng chánh, ngươi nhi tử trong cơ thể vậy chảy chúng ta lão Trần gia máu, đổi người khác căn bản ngay cả chúng ta lão Trần gia cửa đều không tư cách vào. Trần Duy Sơn lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Linh nói, phải không? Vậy xem ra các người Trần gia thật đúng là để mắt mẹ con chúng ta hai, bất quá rất đáng tiếc các người Trần gia bây giờ lão thái gia chết mẹ con chúng ta hai đã coi thường. Có thể nghe nói Lâm Linh nhưng lại có thể như vậy mở miệng, nói, nhi tử ta bây giờ là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Bây giờ Trần gia và Hứa lão thái gia so với, có thể không coi vào đâu, nếu không các người những thứ này dối trá người làm sao sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới cầu ta. Chỉ tiếc à ta là không thể nào giúp các người Trần gia, nhi tử ta vậy chắc chắn sẽ không. Ngươi con đê tiện, ngươi biết ngươi làm như vậy ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa từ tối nay sau đó, ngươi cũng lại không có tư cách bước lên chúng ta Hoa Hạ xã hội thượng lưu một tấc. Ý nghĩa ngươi và nhi tử đều đưa lựa chọn đứng ở chúng ta lão Trần gia phía đối lập. Đến lúc đó, kết quả của các ngươi sẽ đem rất thảm rất thảm. Trần Duy Sơn giận dữ, một mặt dữ tợn nói, con đê tiện ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi phải hiểu có đôi lời gọi là lạc đà gầy lớn so với ngựa, chúng ta lão Trần gia coi như bây giờ tạm thời lâm vào nguy cơ, lão thái gia đi, khá vậy tuyệt đối không phải các người loại này người nhà quê có thể mạo phạm. Phân phó các người làm việc đó là các người loại này người nhà quê vinh hạnh. Đừng không tán thưởng u mê không tỉnh, ta xem ngươi thật là đầu óc có bệnh. Các người Trần gia nếu là thật như thế lợi hại cần gì phải chạy tới cầu ta cầu nhi tử ta. Nhưng mà Lâm Linh nhưng hoàn toàn không có bị hắn cái này bộ hù dọa người giải thích hù dọa, ngược lại là giọng rất khinh thường. Ngươi nói gì, Trần Duy Sơn đời này ỷ vào ba hắn còn có lão Trần gia danh tiếng làm mưa làm gió, phách lối thói quen kia từng bị một người phụ nữ như thế làm nhục qua. Hơn nữa còn là một cái ở nông thôn con đê tiện, chân đất nhất thời khí được hắn sắc mặt tái xanh, trước mắt âm trầm, giơ tay lên liền muốn cho Lâm Linh một cái tát, bất quá tay hắn mang ở giữa không trung liền cương ở nơi đó, bởi vì một cẩu kình khí mà chợt tấn công tới. Chỉ gặp Lâm Linh hoàn toàn khinh thường nhìn động thủ Trần Duy Sơn, thân thể hơi nghiêng, chân phát lực một cước liền giống như trường tiên vậy, ở Trần Duy Sơn hoảng sợ trong ánh mắt một cước hung hăng đá vào Trần Duy Sơn trên bụng, lại đem nó đạp tiến vào cái đó bãi cỏ trong té cho ăn, miệng đầy bùn. Ngươi lại còn dám đánh ta, tốt tốt con đê tiện ta nhớ. Đừng lấy là ngày hôm nay chuyện này cứ tính như vậy, nếu mẹ con các ngươi hai như thế hạ tiện, như thế không tán thưởng, mưu toan không tự lượng sức cùng chúng ta lão Trần gia là địch vậy cho dù sau này ngươi quỳ xuống cầu Trần Duy Sơn tự nhiên tức bể phổi, xanh mặt ra mặt điên cuồng run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Linh, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Nhưng mà, hắn lời này cũng còn chưa nói hết, trên bụng nhưng lại bị Lâm Linh một cước hữu hảo chiếu cố một chút, làm kêu thảm thiết liền liền, thiếu chút nữa liền trong bụng nước đắng cũng phun ra ngoài. Cút đi, ngươi tên như vậy ở ta trước mặt thật là chán ghét. Dĩ nhiên ngươi nếu là không đi cũng có thể, nhi tử ta một hai tiếng sau đó thì sẽ chạy về tới, ngươi nếu là có lời gì muốn thay thế đồng hồ Trần gia nói với nàng, có thể đến lúc đó trực tiếp theo hắn nói. Lâm Linh chán ghét nhìn lướt qua vậy ở bãi cỏ bên trong lăn qua lộn lại lăn lộn, gào thảm Trần Duy Sơn, lạnh lùng nói. Ngươi thúi tử con đê tiện, ngươi sẽ hối hận. Ngày hôm nay chuyện này ta Trần Duy Sơn, chúng ta lão Trần gia tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Ta nhất định sẽ làm cho mẹ con các ngươi hai trả giá thật lớn, để cho các người quỳ xuống cầu ta. Ngươi cho ta chờ, bỏ lại một câu nói như vậy lời độc ác Trần Duy Sơn liền giữ tận tức giận mắng để cho thủ hạ người đồ đen bọn cận vệ đem hắn mang đi. Bây giờ rốt cuộc thanh tịnh không thiếu. Mà ở thấy đường đường kinh thành bộ công an cấp phó sở siêu cấp đại lãnh đạo Trần Duy Sơn, đều bị Lâm Linh như thế quyền cước tương gia đánh đi, vậy cao gầy huyện thành Dương Tây thành đồn công an phó đồn trưởng Vương Đại Trí nhất thời hù được chân cũng mềm nhũn, cổ cùng sau lưng ở giữa tràn đầy dính đáp đáp mồ hôi lạnh. Bất quá hắn nhưng cũng biết vào giờ phút này không phải ngớ ra thời điểm, vội vàng chiến nguy nguy tiến lên trước tiến tới Lâm Linh trước mặt một mặt hiến mị cười xòa nói, không, ngại quá trước không biết ngài là như thế người có thân phận cho nên khó tránh khỏi có chút hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm giải trừ, xin ngài không nên phiền lòng, đúng, thật xin lỗi. Nghe vậy thấy vậy, vô luận là Lâm Linh hoặc giả Đặng A Di cũng trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, hiển nhiên đối với loại này biến sắc mặt tốc độ cực nhanh mặt dày vô sỉ hạng người, là đánh từ lòng bên trong ghét. Ngay vào lúc này Lâm Linh điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm ra điện thoại vừa thấy, chính là hắn nhi tử Trần Phi đánh tới. Này, mụ, ngươi chuyện bên kia giải quyết không? Ta bây giờ đang chạy về nhà, nhiều nhất 2 tiếng, ta thì sẽ chạy về huyện Thành Dương. Điện thoại vừa tiếp thông liền truyền đến Trần Phi thanh âm vội vàng. Đã không sao, Lâm Linh trên mặt đường cong rõ ràng mềm nhũn ra cười nói, đã không sao. Ngươi nếu là bên ngoài có chuyện cũng không cần đuổi về. Vậy không được. Có thể Trần Phi nhưng nói như đinh chém sắt ta bây giờ đã ở trên xe, 2 tiếng sau liền đến. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút lại chậm rãi mở miệng mụ cái đó từ kinh thành tới người còn có cái đó gọi Vương Đại Trí bây giờ ở đâu? Là đã rời đi, vẫn là vẫn còn ở vậy? Ngươi hỏi cái này làm gì? Nghe vậy Lâm Linh ngẩn người, chần chờ nói, từ kinh thành tới tên kia đã đi rồi. Cái đó gọi Vương Đại Chí còn ở đây. Mụ, để cho hắn tiếp điện thoại. Micro bên trong truyền tới Trần Phi lạnh lùng thanh âm, để cho hắn nghe điện thoại. Lâm Linh hơi ngẩn người. Mà nghe được Lâm Linh líu díu tiếng, vậy Vương Đại Chí nhưng không nhịn được chợt cả người run rẩy, lắp bắp nói, cái đó, cái này nghe điện thoại cũng không cần chứ. Đều là hiểu lầm, đều đã giải trừ. Để cho hắn nghe điện thoại làm gì? Không phải đều nói cho ngươi đã không sao sao, được rồi, không cần lo lắng, Lâm Linh cũng không muốn đem chuyện làm lớn chuyện, mở miệng nói. Mụ. Nhưng mà bên đầu điện thoại kia Trần Phi nhưng trực tiếp đem nàng nói cắt đứt, giọng rất là kiên định nói, mụ, đưa điện thoại cho hắn. Không có sao, ta chính là muốn đơn độc theo hắn trò chuyện mấy câu, vậy không có gì lớn không được, đừng lo lắng. Mặc dù lời là nói như vậy, có thể xa ở ngoài mấy trăm dặm nào đó quân dụng đoàn xe ngồi trên xe hắn, trên mặt sát khí và lạnh như băng lại giống như băng mảnh vụn vậy, đông xương người. Từ nhỏ đến lớn, là hắn mẫu hôn một cái người ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn, cho nên ở hắn trong suy nghĩ, mẫu thân cái này hai chữ, là hắn trong lòng mềm mại nhất, vậy nhất không cách nào nhịn được bị người đụng chạm mịch lân. Nhưng bây giờ lại có thứ không biết chết sống xông lên hắn mẫu thân ra tay, muốn bắt hắn, hỏi dò, hắn Trần Phi làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Vậy cũng tốt. Lâm Linh không biết làm sao gật đầu. Vương đồn trưởng, nhi tử ta muốn cùng ngươi nói mấy câu. Ngay sau đó nàng liền điện thoại trong tay đưa cho Vương Đại Chí. Không phải ta, nhất thời vậy Vương Đại Chí sắc mặt đổi được vô cùng là hoảng loạn lên. Có thể lúc này, hắn cũng không dám không nhận Trần Phi điện thoại. Uy uy, ngài khỏe ta là, ngay sau đó liền gặp hắn nhắm mắt tiếp điện thoại. Hừ, nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền nghe gặp ống nghe bên trong truyền đến một đạo lạnh lùng hừ lạnh. Theo sát phía sau một đạo dị thường lãnh khốc cùng thanh âm lạnh như băng, vang lên, ngươi chính là Vương Đại Chí. Rất tốt, ngươi thật rất tốt. Cái đó, cái này, không phải ta ngại quá trước ta quả thật không biết các ngươi quen biết Chu Cục trưởng và Hoàng Thị trưởng, hơn nữa đối phương vị kia nhưng mà từ kinh thành bộ công an tới lãnh đạo cho nên khó tránh khỏi có chút hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm giải trừ, xin các ngươi hãy không nên phiền lòng. Nhất thời vậy Vương Đại Chí chán mồ hôi tất cả đi ra, giọng hốt hoảng giải thích. Nghe hắn lời này cũng coi là có lý có chứng cớ. Dẫu sao Trần Duy Sơn nhưng mà từ kinh thành bộ công an xuống siêu cấp đại lãnh đạo, hơn nữa còn là cán bộ cấp phó sở, hắn Vương Đại Sơn vậy cũng chỉ là cái khu huyện thành nhỏ đồn công an phó đồn trưởng mà thôi, làm sao có thể dám không cho đối phương mặt mũi. Nhưng vấn đề là bây giờ Trần Phi muốn cùng hắn đơn độc trò chuyện mấy câu, có thể không phải là vì muốn cùng hắn kêu lên lý. Mà là mục đích rất đơn thuần rất trực tiếp, chính là muốn tìm hắn phiền toái. Thảo con mẹ nó dám đối với mụ ta ra tay, ta nên cùng ngươi nói phải trái. Nằm mơ đi đi, hiểu lầm. Cho nên nghe vậy, Trần Phi lúc này liền sắc mặt và giọng cũng rất lạnh nói, ngươi có phải hay không đem vấn đề muốn được quá đơn giản. Không phải, nghe vậy vậy Vương Đại Chí hơi biến sắc mặt nói, vị này tiểu huynh đệ, ta biết lần này là ta không đúng, có thể có câu nói thật tốt, oan gia nên cởi không nên buộc. Hơn nữa, thực không dám giấu giếm, Cục Công an huyện Cục trưởng Vương Dã, là ta biểu đệ. Ta biểu đệ hắn theo Chu Cục trưởng còn có Hoàng Thị trưởng cũng là biết cho nên mọi người cũng vậy coi là người mình không cần phải nháo được căng như vậy đi. Hiển nhiên hắn nghe được Trần Phi trẻ tuổi thanh âm sau đó, trong lòng liền nổi lên may mắn tâm lý, cho rằng Trần Phi loại này thằng nhóc tuổi quá trẻ coi như có thể có chút năng lượng nhưng chỉ sợ cũng chưa đến nỗi giống như Chu Cục mới vừa rồi nói như vậy dọa người. Hơn nữa hắn Vương Đại Chí giàu gì cũng là Cục Công an huyện Cục trưởng Vương Dã biểu ca, mọi người đều là người mình, không xem hòa thượng dân xem Phật diện, cần gì phải vì loại chuyện nhỏ này mà loại hiểu lầm này, làm thành như vậy. Cục Công an huyện Cục trưởng Vương Dã. Nghe vậy, bên đầu điện thoại kia Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái bình thản cười nhạt, chuyện này có thể coi là liền cũng không khó khăn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện ta cũng có thể tha ngươi. Nghe vậy vậy Vương Đại Chí sắc mặt không nhịn được thay đổi nữa đổi, có thể Chu Thiên Diệp Chu Cục còn có Hoàng Đào Hoàng Thị trưởng danh tiếng thực sự quá lớn, hắn cuối cùng vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp, vậy cũng tốt. Ngươi nói, cái gì điều kiện? Mình đi đem ngươi chức vị bây giờ từ chức, sau đó tự đoạn một cánh tay, cuối cùng đem ngươi những năm này tham ô nhận hối lộ chỗ tốt toàn bộ nộp lên, đi trong tù ngồi xổm mấy năm, vậy chuyện này ta liền có thể cân nhắc một chút tha ngươi. Trần Phi thản nhiên nói. Nếu như ngày thường, hắn vậy chưa đến nỗi và đối phó thứ người như vậy so đo, ai có thể kêu hắn không có mắt chạm đến hắn Trần Phi nghịch lân đâu. Loại này trừng phạt cũng đã coi như là rất nhẹ rất nhẹ rất nhẹ. Tiểu tử, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Coi như ngươi biết Chu Cục có thể ta Vương Đại Chí cũng không phải không thân phận người ta biểu đệ nhưng mà Cục Công an huyện Cục trưởng Vương Dã là Chu Cục dòng chánh. Hai người ai nói ở Chu Cục trước mặt càng tác dụng bây giờ còn nói không nhất định chứ. cho nên, đừng lấy là ta Vương Đại Trí thật sợ ngươi. Vương Đại Trí không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói lên loại này điều kiện, lúc này tức giận nói. Hiển nhiên, và khinh thị đúng là người rất chí mạng nhược điểm. Trước Chu Thiên Diệp trong điện thoại đều đã đem lời nói rõ ràng như vậy, nhưng bây giờ, và khinh thị người tuổi trẻ tư tưởng che đậy hắn cặp mắt dưới, vậy vẫn là lại để cho hắn sinh ra nào đó ảo giác. Cho rằng hắn Vương Đại Sơn là rất người có thân phận, cho rằng hắn biểu đệ là cục công an huyện cục trưởng, cho nên mình cũng chỉ rất trâu. Hơn nữa hắn vậy không có biện pháp, mình đều đã đối với Trần Phi như vậy lại ba lần nhẫn nhịn, có thể đổi lấy nhưng lại là loại kết quả này, loại này nghiêm khắc điều kiện. Để cho hắn Vương Đại Trí chủ động lấy dưới mình mũ ô sa, còn phải tự đi ngồi tù. Cái này cùng giết hắn có cái gì khác biệt, người hắn là đang nằm mơ chứ, lấn hiếp người quá đáng. Ta đã cho qua ngươi một lần cơ hội, đáng tiếc ngươi cũng không hiểu được quý trọng. Được rồi, trước cứ như vậy đi. Từ ống nghe bên trong truyền tới Trần Phi thanh âm không mang theo chút nào thương hại sát thái, rồi sau đó, Vương Đại Trí liền ra đầu tê dại nghe được đồ âm thanh bận tút tút. Điện thoại từ bên kia trực tiếp bị cúp. Hừ, đồ chơi gì, bóp, nghe được thấy bên đầu điện thoại kia Trần Phi như vậy kiêu căng phách lối thái độ, Vương Đại Trí mặc dù khó hiểu cảm thấy run sợ, nhưng vẫn là trên mặt thần sắc mắt thường có thể thấy được vô cùng xanh mét. Thậm chí còn không nhịn được cầm trong tay Lâm Linh điện thoại di động một chút ngã xuống đất đem té cái nát bét. Ngươi làm gì, cái này cũng không phải là điện thoại ngươi, ngươi thấy vậy Đặng A Di nhất thời tức giận kêu to lên. Có thể Vương Đại Trí phản ứng nhưng xa so nàng tưởng tượng kịch liệt nhiều lắm. Chỉ gặp hắn lại có thể móc ra đem súng, hung tợn nhìn chằm chằm Đặng A Di giữ tợn nói, câm miệng cho lão tử. Ngươi tin không tin ta bây giờ trực tiếp một phát súng đánh gục ngươi. Người, nhất thời Đặng A Di liền không dám nói tiếp nữa, nhìn vậy móc súng ra có chút tinh thần phân liệt Vương Đại Trí, trong mắt toát ra sợ vẻ. Ngược lại thì Lâm Linh giờ phút này sắc mặt lộ vẻ được so với là bình tĩnh, không bởi vì đối phương té nát vụn điện thoại di động tức giận, vậy không bởi vì đối phương đột nhiên như vậy tinh thần phân liệt móc súng ra, mà sợ. Dù sao lấy nàng thực lực dù chưa đạt tới tiên thiên, có thể phổ thông súng lục viên đạn cái gì, thật đúng là không có biện pháp đối với nàng tạo thành nguy hiếp gì, tự nhiên vậy thì không bao giờ lý do nói sợ. Một khắc sau, nàng nhìn một mặt giữ tợn móc súng ra Vương Đại Trí Vương Phó Đồn Trưởng, nhàn nhạt nói, Vương Đồn Trưởng, ta cũng không phải là tội phạm, cũng không phải cái gì phạm nhân. Người như thế cầm súng chỉa vào người của chúng ta, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Có người dám ta nói cho ngươi, chuyện này chính là một cuộc hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm giải trừ, mọi người liền sống yên ổn với nhau vô sự. Nếu không ta Vương Đại Trí cũng không phải ăn chay, ở nơi này huyện Thành Dương một mẫu đất ba phân, ta Vương Đại Trí thật đúng là chưa sợ qua ai. Hiểu không, Vương Đại Trí hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Linh nói, nghe vậy Lâm Linh yên lặng không nói, nàng bây giờ cuối cùng biết đối phương tại sao sẽ đột nhiên thái độ thay đổi nhanh như vậy, xem ra là thằng nhóc kia ai, không phải nói cũng đã không sao sao, cần gì phải. Nhớ ta nói, thằng nhóc ngươi tuổi tác không hiểu chuyện, có thể đừng nói cho ta ngươi vậy theo hắn như nhau. Tóm lại chuyện này các người nếu là quá mức nói, đến lúc đó, đừng trách ta Vương Đại Trí không nói tình cảm. Hừ, chúng ta đi. Mà ở thấy Lâm Linh lại có thể không nói lời nào, vậy Vương Đại Trí lại sắc lệ nội cha đi rồi một đống lớn. Cuối cùng, liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng đi, rồi sau đó tiếng xe cảnh sát hu hu hu cách xa. Tiểu Lâm, hắn, bọn họ đi. Hừ, đồ chơi gì, một đám bắt nạt kẻ yếu người. Mặt dày vô sỉ, mà ở thấy Vương Đại Trí cùng Tây Thành đồn công an cảnh sát tất cả đều ngồi lên xe cảnh sát đi, Đặng A Di rồi mới từ mới vừa rồi sợ trong đi ra, vuốt phập phồng ngực mắng. Dẫu sao nàng cũng chính là một cái bình thường phụ nhân mà thôi, thậm chí ngày thường lá gan cũng gắng gượng tiểu nhân, chớ nói chi là bị người cầm súng chỉ, nàng chưa từng trải qua loại này dọa người chuyện. Có thể từ đầu tới đuôi kiên trì đến bây giờ đều đã rất tốt. Đặng tỷ, thật xin lỗi, ngày hôm nay thật là liên lụy đến ngươi. Nghe vậy Lâm Linh cười ánh mắt chuyển hướng Đặng A Di thành khẩn nói cảm tạ. Bỏ mặc nàng hôm nay là hay không giúp một tay, có thể loại này cử động cũng đã đủ ấm lòng. Ai, tiểu Lâm ngươi theo ta khách khí cái gì? Nếu không phải ngươi nhi tử Tiểu Phi, nhà ta dịch thuật bây giờ đều còn ở trong đồn công an ngồi đây. Ngươi Đặng tỷ mặc dù chỉ là cái phụ đạo người ta tóc húi cô dân chúng nhỏ, nhưng cũng biết tri ân báo đáp, làm người không thể vi phạm lương tâm. Ta xem ngươi ngày hôm nay vậy bị làm kinh sợ, đi thôi, ta trước cùng ngươi trở về, Tiểu Phi hắn hẳn chờ một hồi trở về chứ. Đặng A Di nói, ừ, hắn nói hắn bây giờ đã ở trên xe. Vốn là ta đều nói để cho hắn không muốn trở về cũng đã không sao, bất quá hắn không phải muốn hẳn hai tiếng sau là có thể đến đi. Lâm Linh trở lại nói, cái gì không sao, ngươi xem điện thoại ngươi đều bị hắn té thành như vậy, cũng không phải là hắn. Hẳn để cho hắn bồi. Có thể Đặng A Di nghe vậy nhưng không vui, lớn tiếng nói, những người này một ngày cũng biết bắt nạt kẻ yếu, nếu không phải tiểu bay, ta bây giờ đều bị bắt đi, ngươi suy nghĩ một chút nếu là chúng ta thật bị bắt vào đồn công an, sẽ như thế nào? Đi thôi, ta trước đưa ngươi về nhà, chờ một hồi cùng tiểu phi trở về liền nói sau. Vương Đồn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Làm sao đột nhiên liền người phụ nữ kia rất có lai lịch? Bên kia, ngồi xe cảnh sát rời đi Vương Đại Chí, Vương Phó Đồn trưởng các người, rốt cuộc có một người trong đó chân thực không nhịn nổi, cau mày hỏi. Hắn là Vương Đại Chí thủ hạ thân tín, rất được coi trọng, cho nên giờ phút này hắn mới dám hỏi như vậy đi ra. Nếu không thì sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.